Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 310. Hạo Thiên bị xinh đẹp mẫu thân cùng Lạc Vũ âm thanh dâm đãng kích thích nội tâm, cái kia tà ác dâm hành hạ khoái cảm càng ngày càng bành trướng, dường như muốn nổ tung giống như, hắn dâm dâm nhìn về phía Lạc Vũ, ân, nghe lời ta, chờ thiên nhi ta đau hết của ta đây này thân muội muội sẽ gặp đến thương ta gì cả. Nói xong hắn liền càng thêm điên cuồng, càng thêm đại lực chọc vào lộng lấy xinh đẹp mẫu thân kiều nộn mật động. Cũng theo xinh đẹp mẫu thân cái kia càng ngày càng gấp mật động con đường u tối chăm chú bao khỏa long thương mà nhanh chóng leo lên dâm hành hạ nhất cao phong. Lạc Tuyết Phi thường chủ động ưỡn ngực dơ lên mông đi nghênh hợp với Hạo Thiên đối với chính mình kiều nộn mật động con đường u tối vô tình chinh phạt cùng tàn phá. Theo Hạo Thiên rất nhanh đút vào động tác đến xem, nàng biết rõ Hạo Thiên là muốn tại bên trong thân thể của mình xuất tinh. Cái này làm cho nàng cái kia khỏa chịu đủ dâm dục ra tấn tâm hồn thiếu nữ càng thêm cuồng nhảy. Cũng đem chính mình trước ngực đầy đặn kiên quyết vú cao cao đứng thẳng lấy, nhiều hy vọng Hạo Thiên có thể lập tức đem thân thể của mình tâm đưa đến lên chính tầng mây đi. Cao cao nâng lên mông ngọc càng là phối hợp được không chê vào đâu được, theo Hạo Thiên mỗi một cái sâu đến mật động hoa tâm cuồng giả chọc vào làm cho, thân thể của nàng đã hiện ra nghiêm trọng biến hình, phản cung chữ kiểu thân thể càng thêm nổi bật đi ra. Đối với xinh đẹp mẫu thân như thế hoàn toàn chủ động đón ý nói hồ chính mình chọc vào làm cho, Hạo Thiên nội tâm cái loại này hưng phấn cảm giác cùng kích thích cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, dưới hắn cái kia hùng vĩ cứng rắn long thương tắc thì càng thêm thú tính chọc vào làm cho, mỗi một cái lại phản phất xâm nhập này mật động hoa tâm sâu trong tử cung một phần, lại để cho Hạo Thiên cái loại này hoàn toàn chiếm hữu xinh đẹp mẫu thân khoái cảm rất cao tăng. Lạc Tuyết đã có chút mất phương hướng chính mình rồi, bị thân thân nhi tử dâm biến thành cái này bộ dáng, làm cho nàng bây giờ thầm nghĩ tại Hạo Thiên dâm dục trong thế giới thỏa thích trong rủi. Chỉ muốn đem thân thể của mình càng thêm triệt để kính dâng cho Hạo Thiên, thì ra là ở thời điểm này Lạc Tuyết trong nội tâm đột nhiên đã có một loại muốn vi Hạo Thiên sinh con dưỡng cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ thế này cũng làm cho nàng càng thêm mềm mại đáng yêu dâm sóng đi đón ý nói hồ Hạo Thiên đối với chính mình thể xác và tinh thần vô tình chinh phạt cùng tàn phá. Cái kia cao cao nâng lên mông ngọc cũng càng thêm huyền không rồi, phản phất muốn đem Hạo Thiên cứng rắn long thương hoàn toàn lưu tại chính mình mật động trong hoa tâm. Lại phản phất cốt muốn đem thân thể của mình hoàn toàn dung nhập Hạo Thiên trong thân thể, cái kia động tình âm thanh rên rỉ càng thêm dâm sóng không chịu nổi. Hạo Thiên bị xinh đẹp mẫu thân dâm sóng tiếng rên rỉ thật sâu kích thích nội tâm tà ác dục niệm càng ngày càng tăng vọt, mà cái loại này muốn tại trong cơ thể nàng cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một chỉ sát thủ ngã vào trước ngực của nàng cầm thật chặt cái kia bởi vì thân thể rất động được rất lợi hại mà lắc lư không chỉ tuyết bạch ngọc nhũ, dùng sức xoa nắng lấy. Đồng thời một đôi sắc nhãn chăm chú nhìn xinh đẹp mẫu thân cái kia làm cho người sắc dư hồng thụ mặt, hoàn toàn lâm vào chinh phục cùng chiếm hữu xinh đẹp mẫu thân dục hải cuồng triều bên trong đi. Lạc Vũ đã sắp bị trước mắt sống xuân cung đem thân thể của mình tâm hoàn toàn cắn nuốt, nàng càng thêm kiều mị càng thêm dâm sóng khoác ở Hạo Thiên cái cổ tử, không ngừng phát ra hướng hắn cầu hoan tín hiệu, một trương bị xuân tình dục hỏa đỏ lên trên mặt tràn đầy rặng mây đỏ, đây là nàng chưa bao giờ có. Bởi vì chính cô ta cũng không nghĩ ra chính mình hội như vậy dâm tiện khát vọng một người nam nhân đến dâm làm cho chính mình. Bình thường bị những nam nhân kia nhìn nhiều hai mắt liền sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng nàng. Lúc này tự giống như biến thành một người khác giống như, đem thân phận của mình địa vị toàn bộ dứt bỏ. Đem mình với tư cách nữ nhân tôn nghiêm cùng rụt rè toàn bộ dứt bỏ. Trần trụi tuyết trắng mê người ngọc thể tại Hạo Thiên trên người bất trụ ma sát lấy. Hạo Thiên bị Lạc Vũ loại này dâm sóng bộ dáng thật sâu kích thích trong cơ thể tà ác dâm hành hạ khoái cảm. Hắn biết rõ chính mình nếu như không lập tức đem dưới hắn cứng rắn long thương cắm vào cái này thân thể nữ nhân ở trong lời nói. Như vậy nàng nhất định sẽ bị xuân tình dục hỏa tư sống đốt cháy mà chết. Thế nhưng mà Hạo Thiên đối với dưới thân vũ mị kiều diễm mẫu thân cái kia cụ làm chính mình có chút tiêu hồn thực cốt ngọc thể còn không có hoàn toàn sủng hạnh đủ. Nhất là xinh đẹp mẫu thân hạ thân cái kia kiều nộn mật động con đường u tối cùng hoa tâm sâu xử nữ cung nhục bích đối với Hạo Thiên chỗ tạo thành sức hấp dẫn ngược lại càng lúc càng lớn rồi, cái kia cuồng giả như là thú tính đút vào càng thêm mãnh liệt rất nhanh. Lạc Tuyết đã không nhớ rõ chính mình đến quá nhiều sản lần tình ái nhất cao phong rồi, tại chính mình vô tận như có như không thở ra trong tiếng thể xác và tinh thần của nàng hướng cái kia hư ảo bầu trời bay đi, càng bay càng cao. Hạo Thiên tại thời khắc này cũng cảm nhận được xinh đẹp mẫu thân thể xác và tinh thần biến hóa, theo một tiếng than nhẹ rồng ngâm, Hạo Thiên lại một lần nữa đem cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham bắn đầy Lạc Tuyết cái kia kiều nộn tử cung, đối với mỗi một lần chiếm hữu xinh đẹp mẫu thân thể xác và tinh thần lại để cho Hạo Thiên đạt tới không chỉ là trên nhục thể vui thích, hơn nữa là sâu trong tâm linh vui thích, bị Hạo Thiên cái kia lửa nóng hổi dung nham bỏng đến thân thể mềm mại kịch liệt cùng rung động lạc tuyết, cao cao nâng lên mông ngọc cùng sụp đổ được thẳng tắp một đôi đùi ngọc, lại để cho Hạo Thiên cứng rắn long thương hoàn toàn gắt gao chọc vào tại chính mình mật động sâu trong hoa tâm. Giờ khắc này Hạo Thiên thân thể cùng thân thể nữ nhân là chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, đồng dạng, lạc tuyết theo Hạo Thiên trên người lấy được không chỉ là thân thể bản năng vui thích, càng nhiều nữa cũng là tâm linh vui thích, cái kia một phần siêu cường kích thích khoái cảm cùng hưng phấn cảm giác làm cho nàng cái kia phiêu du tại trên bầu trời thể xác và tinh thần lại bay lên một cái giai đoạn mới. Hạo Thiên hưởng thụ hết cái kia phát huy vô cùng tinh tế phát tiết về sau, thở hổn hển đem dưới háng của mình long thương theo xinh đẹp mẫu thân kiều nộn trong mật động rút ra, sau đó liền hướng về sau ngược lại đi, sảng khoái nằm tại đâu đó thở hào hển. Liền ngự hai nữ lại để cho Hạo Thiên cảm giác được toàn thân từng tế bào đều sảng khoái cực kỳ. Lạc Vũ xem xét Hạo Thiên tại lạc tuyết trong thân thể xuất tinh về sau, cái kia dưới háng hùng vĩ long thương vẫn là như vậy cứng rắn tráng kiện, cái này làm cho trái tim của nàng nhảy được nhanh hơn càng loạn, hô hấp cũng nhịn không được vẫn đục mà lộn xộn. Lạc tuyết xinh đẹp thân thể mềm mại đã đầy đủ hấp dẫn mắt của nàng cầu rồi, thế nhưng mà Hạo Thiên cái kia dưới háng long thương phản phất càng cụ ma lực tựa như hấp dẫn lấy nàng. Lạc Vũ đỏ bừng mặt nhìn về phía lạc tuyết hạ thể, chỉ thấy cái kia một đạo bạch sắc dung nham theo cái kia mật động con đường u tối ở trong chậm chạp chảy ra, hình thành một bộ cực kỳ dâm đãng hình ảnh, làm cho nàng cái kia khỏa chịu đủ xuân tình dục hỏa đốt cháy tâm hồn thiếu nữ sắp nhảy ra trái tim rồi. Mặc dù mình hạ thân mật động còn có chút sưng đau nhất, đó là bị Hạo Thiên cuồng giả chọc vào làm cho tạo thành, nhưng là cái này đã không thể để cho Lạc Vũ có cảm giác rồi. Nàng bây giờ thầm nghĩ lần nữa đạt được Hạo Thiên sủng hạnh, lần nữa nhấm nháp cái loại này dục tiên dục tử khoái hoặc cao trào, cho nên nàng cũng bất chấp cảm thấy thẹn, một đôi ngọc thủ kìm lòng không được hướng Hạo Thiên dưới háng long thương nắm đi. Đương Lạc Vũ thon thon tay ngọc cầm chặt chính mình dưới háng long thương thời điểm, Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, dâm thanh cười nói, ha ha, gì cả, như thế nào nghĩ như vậy muốn thiên nhi ta nha. Bị Hạo Thiên nhục nhã khiến cho mặt càng thêm xấu hổ bị phỏng Lạc Vũ, tuy nội tâm một mảnh run rẩy, lại hay vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu, song tay nắm lấy long thương tuy cứng rắn vô cùng tuy tráng kiện vô cùng, nhưng lại dính đầy lạc tuyết hạ thân mật động hoa tâm ở trong chỗ phun tiết ra đến dâm ẩm ướt dâm thủy. Cái loại này vừa trơn lại vừa cứng cảm giác làm cho Lạc Vũ thể xác và tinh thần bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hạo Thiên hay vẫn là nằm tại đâu đó cảm thụ được Lạc Vũ dùng tay nắm chặt chính mình long thương mà lên trượt động mang đến cái chủng loại kia dị thường khoái cảm. Một bên dâm thanh nói với nàng đạo, gì cả, nếu như ngươi muốn, tự để đi. Lạc Vũ nghe xong Hạo Thiên, lập tức nâng người lên thân, giơ lên mông vượt qua eo cởi Hạo Thiên thân thể, một đôi đùi ngọc chậm rãi đứng, đầy đặn tròn vểnh lên mông ngọc cao cao nhất lên, hai tay vịn Hạo Thiên cái kia cứng rắn vô cùng tráng kiện long thương, sau đó dùng chính mình hạ thân kiều nộn dâm ẩm ướt mật động chậm rãi bao lấy Hạo Thiên long thương đầu rồng, một chút chậm rãi thôn vệ xuống dưới. Cái loại này mật động lại lần nữa bị bỏ thêm vào chướng bụng cảm giác làm cho nàng đỏ bừng trên mặt dương lên càng thêm dâm sóng thần thái. Nàng ngượng ngùng ngẩn trán, cảm ứng đến Hạo Thiên cứng rắn long thương chậm rãi đâm vào chính mình mật động con đường u tối ở chỗ sâu trong chỗ mang đến mãnh liệt khoái cảm, làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều hưng phấn không thôi. Hạo Thiên bị Lạc Vũ như thế dâm sóng thần thái mê hoặc, thật không nghĩ tới ngày bình thường rụt rè đoan trang hoàng hậu giờ phút này vậy mà không để ý cảm thấy thẹn, chủ động dùng xuống thân mật động đến khuấy động chính mình cứng rắn long thương. Đây là cỡ nào dâm thẩm mỹ hình ảnh nha, làm cho Hạo Thiên trong cơ thể vẻ này thú tính dâm hành hạ khoái cảm tại lập tức tăng tới điểm cao nhất. Đương chính mình dưới háng long thương hoàn toàn cắm vào thành thục mỹ phụ mật động con đường u tối ở trong lúc, Hạo Thiên một đôi sắc thủ liền ôm sát nàng hết sức nhỏ eo thon, đã bắt đầu chậm chạp ném động. Bị Hạo Thiên dưới háng cứng rắn long thương lại lần nữa cắm vào thân thể của mình, Lạc Vũ đã phát ra dâm sóng tiếng rên rỉ. Giờ khắc này nàng đã không biết thế giới tồn tại, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại Hạo Thiên khoan hậu mà rắn chắc cơ ngực phía trên, vừa cảm thụ Hạo Thiên cường hữu lực ném động chống đối chính mình mật động hoa tâm sâu trong tử cung chỗ mang đến kích thích khoái cảm, một bên phát ra cái kia động tình chi cực tiếng rên rỉ. Lạc Tuyết tuy còn đắm chìm tại tình ái cao trào trong dư vận, nhưng là do ở thân thể của nàng vừa vặn quay mắt về phía Lạc Vũ, cho nên liền rất rõ ràng nhìn xem Hạo Thiên cứng rắn long thương từng điểm đâm vào Lạc Vũ mật động con đường u tối ở trong. Nàng bị cái này dâm dục hình ảnh thật sâu kích thích, toàn bộ thể xác và tinh thần lại lần nữa sáp nhập vào cái kia khôn cùng dâm biển dục triều bên trong, đồng thời cũng bị Lạc Vũ như thế chủ động đích hướng đi Hạo Thiên cầu hoang mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dù sao nàng còn chưa từng có như thế chủ động dùng thân thể đi về phía Hạo Thiên cầu hoang qua. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Lạc Vũ mật động con đường u tối càng thêm ẩm ướt. Hắn biết rõ nhất định là vừa rồi mình ở dâm làm cho xinh đẹp mẫu thân thời điểm hình ảnh thật sâu đã kích thích nàng, mới có thể làm cho nàng có biến hóa như thế. Vì vậy cái kia ôm Lạc Vũ eo nhỏ một chỉ sắc thủ liền tìm được trước ngực của nàng, cầm chặt nàng cái kia đầy đặn kiên quyết tuyết bạch ngọc nhũ xoa nắng lấy, đồng thời càng nhanh hơn hướng lên ném động chọc vào lộng lấy Lạc Vũ kiều nộn mật động con đường u tối, hưởng thụ lấy tùy ý dâm làm cho Lạc Vũ thân thể chỗ mang cho mình mãnh liệt khoái cảm, cũng sử chính mình hoàn toàn chiếm có trước mắt cái này thành thục xinh đẹp hoàng hậu trên người cuối cùng một khối đất hoang dục niệm càng thêm mãnh liệt. Bị Hạo Thiên cứng rắn long thương lần nữa chọc vào khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần đều phiêu lên, Lạc Vũ đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng mình, bộ ngực sữa của nàng kiệt lực ép xuống lấy làm cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm tùy ý đùa bẩn chính mình trước ngực đầy đặn kiên quyết vú, đồng thời một đôi bất lực ngọc thủ cũng bắt đầu hướng lên dơ lên cắm vào mái tóc của mình bên trong phủ văn vê. Cái loại này hưởng thụ bị Hạo Thiên dâm làm cho mà lấy được cực độ khoái cảm làm cho nàng nhanh muốn điên rồi. Hạo Thiên nhìn xem Lạc Vũ như thế dâm thẩm mỹ sóng vỗ, không khỏi cũng ngồi, một tay ôm chặt nàng hết sức nhỏ eo thon rất nhanh hướng lên rất động chọc vào lộng lấy nàng kiều nộn mật động, một tay tiếp tục tùy ý xoa nắng lấy nàng trước ngực vú, đồng thời mở ra lan miệng hàm chứa một viên khác tuyết trắng kiều nộn vú nụ hoa dùng sức hút nhấm nuốt, như vậy dở trò hắn khẩu dâm làm cho Lạc Vũ thân thể nhận lấy càng cường liệt khoái cảm, cái kia dâm sóng tiếng rên rỉ càng thêm hơn, a, Thiên Nhi. Ta cảm giác thật đẹp, sảng khoái nha. A, Thiên Nhi, quá cứng, lại đội lên hoa tâm của ta rồi. A, ở một bên quan sát Hạo Thiên tùy ý dâm làm cho Lạc Vũ Lạc Tuyết bị nàng cái kia dâm sóng tiếng rên rỉ thật sâu kích thích cái kia khỏa bị xuân tình dục hỏa đốt cháy tâm hồn thiếu nữ. Theo Hạo Thiên ngồi dậy, nàng cũng dâm sóng ngồi dậy. Dùng chính mình cái kia lửa nóng môi anh đào hôn hít lấy Lạc Vũ tuyết trắng bóng loáng lưng ngọc, nghe theo trên người nàng phát ra cái chủng loại kia động tình thục nữ mùi thơm của cơ thể, một đôi ngọc thủ không tự giác đặt tại Lạc Vũ tuyết trắng đầy đặn tròn vểnh lên trên mông ngọc vuốt ve. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình dưới hán cứng rắn long thương theo Lạc Vũ cái kia chặt khít mật động con đường u tối càng ngày càng gấp bao khỏa lại để cho hắn có chút cảm giác khó chịu rồi, vì vậy liền thả chậm chọc vào làm cho tốc độ, dâm thanh nói với nàng đạo, thật lớn gì. Lại để cho Thiên Nhi ta hoàn toàn đạt được ngươi được không nào? Lạc Vũ giờ phút này đang chìm thấm tại Hạo Thiên tùy ý dâm làm cho bên trong hoàn toàn đã bị mất phương hướng mình, đối với Hạo Thiên căn bản không nghe rõ ràng, dù sao nàng đã theo ở sâu trong nội tâm muốn đem chính mình kính dâng cho Hạo Thiên, cho nên đối với Hạo Thiên yêu cầu hoàn toàn là đồng ý, nàng cái kia kiều diễm trên mặt tràn đầy dâm sóng xuân tình, có chút bất lực tráng dốc sức liều mạng gật đầu. Hạo Thiên xem xét liền dâm dâm đem chính mình cái kia cứng rắn long thương theo Lạc Vũ trong mật động rút ra, lập tức lại để cho Lạc Vũ cảm thấy một tia chưa bao giờ có cảm giác trống rỗng. Nàng có chút vội vàng ôm Hạo Thiên cổ, Thiên Nhi, ta còn muốn. Hạo Thiên bị Lạc Vũ sóng vỗ khiến cho dục hỏa càng cao hơn trướng, dâm cười dâm nói, ngoan gì cả, Thiên Nhi lập tức sẽ tới thương ngươi. Thừa dịp nói chuyện chi tế, Hạo Thiên liền đem Lạc Vũ thân thể trở mình quay tới, làm cho nàng ghé vào trên mặt giường lớn. Sau đó đem nàng cái kia đầy đặn tuyết trắng mông ngọc ôm, như vậy Lạc Vũ liền tạo thành cẩu nằm sấp thức tư thế. Lạc Vũ không biết Hạo Thiên muốn làm gì, nàng hiện tại thầm nghĩ muốn Hạo Thiên dùng cái kia cứng rắn long thương lần nữa bỏ thêm vào chính mình hư không mật động con đường u tối, cho nên liền quay đầu, duỗi ra thon thon tay ngọc vương hướng Hạo Thiên, ân, Thiên Nhi, nhanh cho ta. Hạo Thiên một phát bắt được Lạc Vũ duỗi tới thon thon tay ngọc, đem thân thể điều chỉnh tốt về sau, quỳ gối phía sau của nàng. Một bên ôm sát nàng cái kia mảnh khảnh eo thon, vừa hướng xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết dâm thanh nói ra, cốt mẫu thân mau tới đây ban nhi tử một bả. Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên vốn là ngượng ngùng sửng sốt một chút, nhưng hay vẫn là lập tức nâng người lên thân đem thân thể đã đến gần Hạo Thiên, nàng không biết Hạo Thiên muốn chính mình giúp hắn cái gì, còn tưởng rằng là Hạo Thiên muốn hôn môi thân thể của mình, cho nên chủ động ôm lấy Hạo Thiên cổ, đem môi anh đào của mình cùng cái lưỡi nhỏ thơm tho đưa lên. Hạo Thiên hôn xinh đẹp mẫu thân môi anh đào hôn môi cùng mút một phen về sau, liền dâm thanh nói với nàng đạo, cốt mẫu thân, đến, giúp ta án lấy ngươi đại tỷ. Lạc Tuyết cúi đầu xem xét Hạo Thiên ánh mắt đoán chỗ, liền đỏ bừng mặt dùng hai tay đặt tại Lạc Vũ tuyết bạch ngọc trên mông. Lạc Vũ bức thiết khát vọng đạt được Hạo Thiên sủng hạnh, có thế Hạo Thiên dường như cũng không có lập tức cắm vào thân thể của mình, cái này làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Đương Lạc Tuyết hai tay theo như tại chính mình trên mông ngọc lúc, liền làm cho nàng đã có một loại bị dòng điện xuyên thấu thể xác và tinh thần cảm giác, nàng càng thêm không biết Hạo Thiên muốn làm gì rồi, nhưng là mình thân thể cùng Lạc Tuyết thân thể tiếp xúc nhưng lại làm cho nàng lại kìm lòng không được đạt đến một lần tiểu cao triều. Hạo Thiên dâm thanh đối với xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, ngoan mẫu thân, hai tay dùng chút ít lực hạ thấp xuống. Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên liền biết rõ hắn muốn làm gì rồi, không khỏi mặt càng thêm xấu hổ bị phỏng. Nàng biết rõ Hạo Thiên nhất định lại muốn đem cái kia cứng rắn long thương đi chọc vào làm cho đại tỷ Lạc Vũ Cúc bỏ ra, nghĩ vậy toàn thân đều bị cái kia dâm loạn huyết dịch kích thích, một đôi ngọc thủ dùng sức hướng hai bên theo như đè xuống. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 311. Hạo Thiên rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem chính mình cái kia cứng rắn long thương đỉnh tại Lạc Vũ mông ngọc trên lỗ đít nhẹ nhàng nghiền nát. Lập tức lại để cho Lạc Vũ sinh ra một loại so cường dòng điện xuyên kích thể xác và tinh thần còn mãnh liệt hơn cảm giác. Nàng đã ý thức được Hạo Thiên là muốn chọc vào làm cho chính mình mông ngọc cút bỏ ra. Cái này làm cho nàng không chỉ là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng đồng thời còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì Hạo Thiên cái kia dưới hán long thương thực sự quá tráng kiện rồi. Chỉ là cắm vào chính mình mật động con đường u tối ở trong cũng đã lại để cho chính mình thập phần đau đớn. Nếu như lại để cho hắn cắm vào chính mình cái kia chặt khít vô cùng cúc hoa ở trong chẳng phải là muốn tươi sống đau chết ấy ư. Nghĩ vậy nàng không khỏi thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, đồng thời dâm thanh rên rỉ đạo, a, Thiên Nhi, không muốn, không nên đụng chỗ đó nha. Lạc Vũ muốn thoát khỏi Hạo Thiên thế nhưng mà nàng một tay bị Hạo Thiên phản lắc kéo thẳng rồi, lại để cho thân thể của nàng không thể có lớn hơn nhúc nhích, mà Hạo Thiên nhưng căn bản không để ý tới Lạc Vũ cầu khẩn. Một chỉ sắc thủ chăm chú ôm Lạc Vũ eo nhỏ, chậm rãi đem chính mình cái kia cứng rắn tráng kiện long thương cắm vào Lạc Vũ mông ngọc trong lỗ đít. A, đau chết ta rồi. Lạc Vũ cao ngẩng đầu lên đến lớn tiếng thống khổ rên rỉ, chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia tráng kiện cự long đem chính mình cái kia kiều nộn cúc môn hoàn toàn căng nứt rồi. Cái loại này cõi lòng tan nát đau đớn làm cho nàng có một loại sống không bằng chết cảm giác. Một khỏa tráng dốc sức liều mạng đong đưa, khóc rên rỉ đạo, a, Thiên Nhi, không muốn. Không muốn nha. Đau quá. Đau chết ta rồi. A, Thiên Nhi, không cần tiến vào. A, lúc này Hạo Thiên nội tâm cái kia dâm hành hạ khoái cảm đã đạt đến cực điểm. Tại xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết dưới sự trợ giúp, hắn cứng rắn long thương chính một tấc cắm vào Lạc Vũ mông ngọc trong lỗ đít. Chỉ cảm thấy cái kia mông ngọc cúc hoa chặt khít trình độ so lạc trời mưa thân mật động con đường u tối không biết muốn cường gấp bao nhiêu lần, làm hắn đều cảm thấy một tia đau đớn. Nếu như không phải có xinh đẹp mẫu thân hai tay dùng sức hướng hai bên kìm lấy cái kia đầy đặn tròn vĩnh lên mông thịt, chỉ sợ chính mình long thương cũng sẽ bị cái kia chặt khít mông ngọc cúc hoa kẹp chết đi. Lạc Vũ đã là thống khổ rồi, nàng trán thật sâu chôn xuống dưới. Cái loại này mãnh liệt đau đớn cảm giác từ dưới thân mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong truyền khắp toàn thân, làm cho nàng nhịn không được mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn chặt trên mặt giường lớn ráp trải giường. Một cái khác chỉ ngọc thủ càng là dùng sức nắm chặt ráp trải giường nắm ở trong tay biến hình rồi. Lạc Tuyết nhìn xem Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện long thương chậm rãi biến mất tại Lạc Vũ mông ngọc trong lỗ đít, làm cho nàng mặt đã xấu hổ bị phỏng tới cực điểm. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng cơ hồ nhảy ra cổ họng, đồng thời cũng bị Lạc Vũ cái loại này biểu hiện ra ngoài thống khổ cảm giác thật sâu kích thích. Nàng bây giờ tự giống với là Hạo Thiên đồng lõa giống như, đang tại cướp đi một cái thục mỹ nhân vợ trên người cuối cùng một khối đất hoang. Đối với Lạc Vũ chỗ biểu hiện ra ngoài mãnh liệt thống khổ, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì này làm cho nàng nhớ tới Hạo Thiên cướp đi trên người mình cuối cùng một khối đất hoang thời điểm tình cảnh. Cho nên nàng đối với Lạc Vũ lúc này cảm thụ là thân có nhận thức, Hạo Thiên cũng vì chính mình rốt cục hoàn toàn đoạt lấy Lạc Vũ mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, tuy cái kia cắm ở Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong long thương còn có chút hơi đau đớn, nhưng cái này đã không trọng yếu, Hạo Thiên tại hoàn toàn cắm vào về sau lại bắt đầu chậm chạp ra bên ngoài hút ra, đương rút thăm được một nửa thời điểm lại chậm chạp hướng mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong cắm tới, cái này lại để cho Lạc Vũ thống khổ càng sâu rồi. Lạc Vũ bị Hạo Thiên mãnh liệt dâm hành hạ chính mình thể xác và tinh thần cử chỉ cảm giác sâu sắc sợ hãi, tại thân thể nàng lần thụ thống khổ dày vò đồng thời, cái kia khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng nhận được thật lớn tổn thương, bị Hạo Thiên nhục nhã cướp đi trên người mình cuối cùng một khối đất hoang làm cho nàng cảm giác được mình đã không còn là chính mình rồi, duy nhất đất hoang cũng bị Hạo Thiên vô tình cướp đi, nghĩ tới đây liền làm cho nàng cảm giác được chính mình thật sự là một cái bất trung bất trinh không khiết dâm tiện nữ nhân. hiện tại lại triệt để đánh mất nữ nhân tôn nghiêm, liền cái kia dơ bẩn địa phương Hạo Thiên đều không có bỏ qua cho, cái này làm cho nàng cảm giác được vô cùng đau lòng, nghĩ đến chính mình bị Hạo Thiên biến thành một cái không biết cảm thấy thẹn nữ nhân, thể xác và tinh thần của nàng sẽ gặp kịch liệt run rẩy. Cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác hoàn toàn chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng. Hạo Thiên chỉ cảm thấy quá sung sướng, đối với Lạc Vũ Mông Ngọc Cúc Hoa hắn đã sớm dự mưu đã lâu rồi, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là Lạc Vũ Mông Ngọc Cúc Hoa vậy mà sẽ như thế chặt khít. Loại cảm giác này lại để cho hắn sinh ra đang tại chiếm hữu một xử nữ thân thể, chưa bao giờ bị Hạo Thiên dưới hán chi vật xâm phạm qua địa phương hiện tại đang bị chính mình tùy ý đúc vào dâm lộng lấy. Cái kia phần tự hào cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn lập tức lại để cho hắn cảm giác mình tâm cũng đã phiêu. Lạc Vũ thống khổ tiếng khóc lại để cho Lạc Tuyết sau khi nghe cũng có chút không đành lòng rồi. Vì vậy liền đối với Hạo Thiên nhẹ nói đạo, Thiên Nhi, ngươi điểm nhẹ, mau đưa ta tỉ chọc vào hư mất. Nói lời này thời điểm, Lạc Tuyết trên mặt lại là một mảnh nóng đỏ chi sắc, bởi vì nàng nghĩ đến Lạc Vũ hội thống khổ như vậy, chính mình hay vẫn là một cái đồng lõa. Hai tay của nàng đang dùng lực hướng hai bên ép xuống lấy, đem nàng cái kia đầy đặn tròn vểnh lên mông thịt sâu sắc tách ra lấy, dễ dàng Hạo Thiên có thể đơn giản cắm vào nàng mông ngọc trong lỗ đít. Hạo Thiên nghe xong xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết, liền sảng khoái rên rỉ giống như nói, ân, mẫu thân, ngươi lại dùng lực hướng hai bên tách ra một ít, tỷ tỷ ngươi ngọc môn thật sự thật chặt chật vật rồi, kẹp chặt Thiên Nhi ta có chút đau đớn. Nghe xong Hạo Thiên, Lạc Tuyết liền không tự chủ được càng thêm dùng sức hướng hai bên ép xuống, đem Lạc Vũ cái kia hai mảnh tuyết trắng mông thịt được chia càng mở. Đồng thời càng thêm trừng lớn song mắt thấy Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện long thương đút vào Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa, loại này dâm loạn hình ảnh lại để cho thể xác và tinh thần của nàng lại một lần bị xuân tình dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Lạc Vũ chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện long thương chọc vào tại chính mình mông ngọc trong lỗ đít càng ngày càng sâu rồi, dường như đã chọc vào xuyên qua thân thể của mình, hoàn toàn chọc vào đến lòng của mình phồng lên rồi, cái loại này cảm giác thống khổ cũng càng ngày càng thịnh. Trên mặt chảy xuống ống ánh nước mắt đem cái kia phấn hồng sắc ra trải giường cũng hoàn toàn làm ướt. Hạo Thiên biết nữ nhân ở lần thứ nhất thời điểm đều rất thống khổ, cho nên hắn hung ác lấy tâm một tay càng thêm gắt gao ôm sát Lạc Vũ eo nhỏ, một tay càng thêm một mực nắm chặt Lạc Vũ ngọc thủ, tiếp tục chậm chạp mà dùng sức đút vào. Tuy đã không có mới đầu cái chủng loại kia ti hơi đau đớn cảm giác, nhưng theo Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa chặt khít mà kiều nộn nhục bích càng ngày càng gấp càng ngày càng chết bao khỏa đè ép mút lấy chính mình long thương, lại làm cho Hạo Thiên sinh ra muốn cuồng bạo dục niệm. Lạc Tuyết hô hấp cũng càng ngày càng nặng rồi, nàng không dám lại đi xem Hạo Thiên cái kia tráng kiện long thương đút vào Lạc Vũ kiều nộn ngọc môn thảm trạng rồi, nâng lên trán nhìn xem Hạo Thiên, muốn Hạo Thiên hôn môi chính mình. Hạo Thiên cũng nhìn thấy xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết động tình trong hai mắt dục hỏa, biết rõ nàng cũng bị chính mình tà ác dâm hành hạ Lạc Vũ cách làm lần nữa khơi dậy xuân tình. Vì vậy liền ôm nhu hôn nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng cùng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong hương thơm. Dưới hán cứng rắn long thương đút vào tốc độ không tự chủ được nhanh. Lạc Vũ cho dù không quay đầu lại xem cũng có thể cảm giác được sau lưng Hạo Thiên đang tại hôn hít lấy Lạc Tuyết. Cái này lại để cho nội tâm của nàng cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác càng tăng lên rồi. Chính mình đang bị Hạo Thiên dâm lộng lấy thân thể, mà Hạo Thiên lại cùng một nữ nhân khác tại yêu say đắm hôn hít lấy, cái này lại để cho thể xác và tinh thần của nàng nhận lấy cực độ tổn thương. Hạo Thiên cũng không có tới vuốt ve chính mình, mà là đi yêu thương hôn môi Lạc Tuyết. Điều này không khỏi làm nàng cảm giác được xem ra Hạo Thiên hay vẫn là yêu Lạc Tuyết so yêu chính mình nhiều hơn một chút, bởi vậy cũng làm cho nàng sinh ra một tia vi diệu hối hận cảm giác. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên yêu hôn khiến cho tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong xuân tình dục hỏa bùng nổ, cũng đã quên chính mình giờ phút này đang giúp trợ Hạo Thiên tại chinh phạt lấy Lạc Vũ trên người cuối cùng một khối đất hoang, hai tay chậm rãi thu trở lại ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ kịch liệt cùng hắn triền miên lưỡi hôn. Bởi vì Lạc Tuyết hai tay buông lỏng ra hướng hai bên ép xuống mông thịt, lập tức lại để cho Hạo Thiên cảm giác được chính mình dưới hán cứng rắn tráng kiện long thương bị Lạc Vũ cái kia chặt khít vô cùng mông ngọc cúc hoa gắt gao kẹp lấy, lại để cho chính mình vốn càng lúc càng nhanh đút vào chậm lại, thậm chí có chút ít không thể đi tới. Mà cái loại này long thương bị kiều nộn nhục bích gắt gao bao vây lấy sảng khoái cảm giác lại làm cho cái kia muốn cuồng bạo dục niệm đã không hề bị đã khống chế, khiến cho Hạo Thiên hai tay nhanh chóng đặt tại Lạc Vũ hai mảnh tuyết bạch ngọc trên mông, cùng sử dụng lực hướng hai bên ép xuống. Lạc Vũ cũng bởi vì như thế mà đột nhiên cảm giác được Hạo Thiên cái kia chọc vào tại chính mình mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong cứng rắn long thương bắt đầu càng ngày càng bành trướng, trở nên càng ngày càng vừa thô vừa to rồi. mà cái loại này đau nhức triệt nội tâm cảm giác cũng tựu càng thêm mãnh liệt rồi. Cũng may Hạo Thiên buông lỏng ra phản lắc lắc ngọc thủ của nàng, lại để cho hai tay của nàng có thể chống đỡ nổi thân thể, cao ngẩng trán lớn tiếng như khóc trên rỉ đạo, a, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi, a. Thiên Nhi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. A, nghe được Lạc Vũ thống khổ tiếng khóc về sau, Lạc Tuyết mới đột nhiên nghĩ đến hai tay của mình đã đi ra Lạc Vũ mông ngọc, vì vậy vội vàng buông ra ôm chặt ở Hạo Thiên ngọc thủ, cúi đầu xuống nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên một đôi sắc thủ đặt tại Lạc Vũ trên mông ngọc đại lực hướng hai bên phân ra, cái kia dài ra cứng rắn vừa thô vừa to long thương rất nhanh ở Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa ở trong ra vào lấy, cái này làm cho nàng cái kia khỏa tâm hồn thiếu nữ nhảy lên được càng thêm lợi hại, đồng thời trên mặt xấu hổ bị phỏng chi sắc cũng càng dày đặc. Hạo Thiên nghe được Lạc Vũ thống khổ như khóc tiếng cầu khẩn về sau, cũng không khỏi có chút mềm lòng rồi, vì vậy liền đối với xinh đẹp mẫu thân nói ra, ngoan mẫu thân, mau tới ban Thiên Nhi ta án lấy. Lạc Tuyết nghe xong vội vàng lập tức đem hai tay đặt tại Lạc Vũ trên mông ngọc đại lực hướng hai bên tách ra lấy, nàng biết rõ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt Lạc Vũ thống khổ. Hạo Thiên dọn ra đến một đôi sắc thủ liền đem Lạc Vũ nửa người trên không lưng ôm, một chỉ sắc thủ ôm nhu xoa nắng lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết vú, một chỉ sắc thủ đem nàng cái kia tràn đầy ống ánh nước mắt mặt chuyển hướng chính mình, sau đó thâm tình hôn hít lấy nàng cái kia kiều diễm bị nước mắt làm ướt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tham lam mút lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong say lòng người cái lưỡi nhỏ thơm tho. Đạt được Hạo Thiên vuốt ve Lạc Vũ, mặc dù đối với Hạo Thiên sinh ra một tia vi diệu hối hận cảm giác cũng đúng Hạo Thiên sinh ra một tia hận ý, thế nhưng mà bị Hạo Thiên như vậy vừa hôn một văn ve liền lập tức làm cho trong nội tâm nàng sở hữu đối với Hạo Thiên bất mãn biến mất. Tại cảm thụ Hạo Thiên vuốt ve hôn môi chính mình đồng thời, bị Hạo Thiên tùy ý dâm hành hạ chọc vào làm cho mông ngọc cúc hoa cũng bắt đầu cảm thấy một loại kỳ diệu sảng khoái cảm giác. Đó là một loại bị chiếm hữu về sau thần phục cảm giác thay thế thân thể mãnh liệt đau đớn cảm giác, bị Hạo Thiên chọc vào làm cho mông ngọc cúc hoa chỗ sinh ra chưa bao giờ có hưng phấn cảm giác cùng kích thích cảm giác cũng khai thủy mạn mạn ở Lạc Vũ sâu trong tâm linh càng ngày càng rõ ràng rồi. Lạc Vũ thân thể biến hóa lại để cho Hạo Thiên cảm thấy dị thường hưng phấn, tại xinh đẹp mẫu thân dưới sự trợ giúp, chính mình cái kia cứng rắn tráng kiện long thương chọc vào làm cho Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa chỗ sinh ra mãnh liệt khoái cảm làm hắn toàn thân cũng càng ngày càng sảng khoái. Hạo Thiên yêu hôn Lạc Vũ vành tai, tại nàng bên tai dâm thanh nói ra, thật lớn di, cốt lão bà, ta rốt cục hoàn toàn đạt được ngươi rồi. Nghe Hạo Thiên dâm lời nói, Lạc Vũ thể xác và tinh thần lại là một hồi run rẩy. Đối với nàng mà nói thân thể của mình đã không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là đạt được Hạo Thiên sủng ái. Theo Hạo Thiên câu nói kia đến xem, Hạo Thiên đã đem nàng coi như người yêu của mình một trong rồi, cái này làm cho nàng cũng cảm giác được đã rất thỏa mãn, cho nên đối với Hạo Thiên nàng chỉ có thể càng thêm ra sức kính dâng thân thể của mình, bắt đầu chủ động hướng Hạo Thiên tác hôn. Hạo Thiên dâm dâm ẩm ướt hôn Lạc Vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi sắc thủ càng là nắm nàng trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết tuyết bạch ngọc nhũ đại lực xoa nắng lấy tùy ý đùa bỡn. Dưới hán cứng trắng long thương tắc thì theo chính mình cái kia muốn cuồng bạo dục niệm, càng thêm điên cuồng đút vào khởi Lạc Vũ kiều nộn mông ngọc cúc hoa, hoàn toàn chiếm hữu cùng tùy ý dâm hành hạ Lạc Vũ thân thể mang cho Hạo Thiên chính là chưa từng có sảng khoái cảm giác. Nhìn xem Hạo Thiên cùng Lạc Vũ si tình lưỡi hôn, Lạc Tuyết không khỏi cũng bị cảm động, hai tay càng thêm dùng sức hướng hai bên ép xuống lấy, đem Lạc Vũ cái kia hai mảnh tuyết trắng tròn vĩnh lên mông ngọc mông thịt càng thêm sâu sắc tách ra. Đồng thời đem môi anh đào của mình tại Hạo Thiên trên thân thể hôn môi, dùng chính mình trước ngực đầy đặn vú ma sát lấy Hạo Thiên thân thể, dường như muốn theo Hạo Thiên đối với Lạc Vũ trong luyến ái chia sẻ đến một hai phần tựa như. Hạo Thiên buông ra Lạc Vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn sữa mà hôn hít lấy nàng bóng loáng như ngọc phần lưng da thịt, hưởng thụ lấy trong cơ thể nàng cái kia nồng đậm thuộc nữ vợ người khác chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể không ngừng hun đúc trong cơ thể mình hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Mà Lạc Vũ chỉ cảm giác mình mông ngọc cúc hoa chỗ mang đến cái chủng loại kia mới là kích thích khoái cảm cùng hưng phấn cảm giác làm cho nàng lại lần nữa trèo lên tình ái nhất cao phong, theo mật động sâu trong hoa tâm cùng tiết ra dâm ẩm ướt dâm thủy lại để cho thể xác và tinh thần của nàng lại một lần phiêu, kiều mị dâm sóng tiếng trên rỉ càng thêm lớn tiếng phát ra, a, Thiên Nhi, Thiên Nhi, a, sảng khoái nha, a. Bị Lạc Vũ dâm sóng tiếng trên rỉ kích thích, Hạo Thiên cái kia muốn cuồng bạo dục niệm lại lần nữa không bị khống chế, Đương hắn đem chính mình cái kia cứng rắn tráng kiện long thương tại Lạc Vũ Kiều nộm chặt khít mông ngọc cúc hoa ở trong điên cuồng đút vào trên trăm hạ về sau liền đem cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham không hề giữ lại hoàn toàn xuất vào Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa chỗ sâu nhất. Hạo Thiên cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham dày đặc bắn vào chính mình mông ngọc cúc hoa chỗ sâu nhất thời điểm, Lạc Vũ chỉ cảm giác mình đã đang ở thiên đường rồi, run rẩy thân thể làm cho nàng có chút không thể phụ trọng rồi, lại là một tiếng dâm sóng tiếng rên rỉ truyền đến. Ngay sau đó thân thể của nàng liền hoàn toàn vô lực nằm sấp ngã xuống mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn. Hạo Thiên một tay chèo chống lấy thân thể tránh cho chính mình áp hư mất Lạc Vũ thân thể mềm mại, đương cái kia cứng rắn tráng kiện long thương theo Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa hút ra đi ra thời điểm, hắn cũng sảng khoái rên rỉ một tiếng, một tay nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Vũ lưng ngọc da thịt, một bên chậm chạp xoay người bình nằm xuống, cũng bắt đầu dồn dập thở dốc. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên đột nhiên cuồng bạo cùng Lạc Vũ dâm sóng trên rỉ khiến cho một khỏa tâm hồn thiếu nữ lần thụ dày vò, bởi vì nàng cái kia tràn đầy xuân tình dục hỏa trong hai mắt toát ra khát vọng bị Hạo Thiên dâm làm cho thần sắc, nàng xem thấy Hạo Thiên bình nằm xuống về sau, liền thật biết điều xảo rút vào Hạo Thiên bên người. Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết mặt, theo nàng cặp kia dục hồng trong hai mắt phản phất đã biết nàng còn muốn chính mình yêu thương ý tứ. Vì vậy liền dâm đem thân thể mềm mại của nàng kéo vào trong ngực, hôn hít lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xoa nắng lấy nàng trước ngực kiên quyết vú, đồng thời chậm rãi đem thân thể lại áp hướng về phía thân thể của nàng. Lạc Tuyết ôm chặt Hạo Thiên cổ, tuy nàng biết rõ Hạo Thiên đã tại chính mình cùng Lạc Vũ trong thân thể xuất tinh ba lượt, nàng cũng muốn hảo hảo thương yêu Hạo Thiên thân thể, thế nhưng mà nén không được chính mình nội tâm cái loại này muốn bị Hạo Thiên dâm làm cho khát vọng. Càng thêm động tình chủ động kính dâng lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình, ưỡn ngực dơ lên mông phối hợp với Hạo Thiên chậm rãi áp tại trên người mình. Hạo Thiên bị trước mắt xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết động tình sóng vỗ thật sâu kích thích, dưới hán vừa mới xuất tinh long thương lại lần nữa cứng rắn tráng kiện. Hắn nâng người lên thân đem xinh đẹp mẫu thân ngọc thể trở mình quay tới, sau đó ôm lấy nàng cái kia tuyết trắng tròn vĩnh lên mông ngọc đặt tại cái kia hai mảnh mông trên thịt dùng sức xoa nắng lấy. Lạc Tuyết rất nhanh ý thức được Hạo Thiên cũng muốn chọc vào làm cho chính mình mông ngọc cút bỏ ra, lập tức cảm giác được một tia chờ mong cùng sợ hãi, nàng linh xảo quỳ gối quỳ ghé vào trên mặt giường lớn, đem chính mình cái kia đầy đặn mông ngọc cao cao nhất lên. Hạo Thiên biết xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết ý tứ, vì vậy liền dùng hai tay dùng sức tách ra nàng cái kia hai mảnh tròn vĩnh lên mông thịt, đem chính mình cái kia nổi giận cứng rắn long thương chậm chạp đâm vào nàng cái kia phấn nộn mông ngọc trong lỗ đít. Lập tức cảm giác được chính mình long thương lại một lần bị chặt khít cúc hoa da thịt mềm mại gắt gao bao khỏa kẹp lấy, cái này lại để cho nội tâm của hắn cái loại này dâm hành hạ khoái cảm lại bạo trướng tới cực điểm. Bị Hạo Thiên đem cứng rắn tráng kiện long thương hoàn toàn cắm vào chính mình mông ngọc cúc hoa về sau, Lạc Tuyết trên mặt không tự chủ được nhăn lại đôi mi thanh tú. Tuy nàng không là lần đầu tiên bị Hạo Thiên xâm phạm dâm làm cho chính mình mông ngọc cúc bỏ ra, thế nhưng mà không chịu nổi chính mình mông ngọc cúc hoa thật sự thật chặt chật vật rồi. Mỗi lần Hạo Thiên cắm vào đều làm cho nàng cảm thấy đã thống khổ cùng kích thích, nàng cũng biết cái loại này thống khổ chỉ là tạm thời, khoái hoặc lập tức sẽ đã đến, cho nên nàng liền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẫn thụ lấy, chỉ có thể theo quỳnh tị ở chỗ sâu trong phát ra cái kia thống khổ tiếng rên rỉ, ân, ân, ân. Đối với xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết ngọc thể, Hạo Thiên thực sự quá yêu say đắm rồi, theo chiếm hữu nàng vào cái ngày đó bắt đầu. Chính mình nội tâm dâm hành hạ khoái cảm liền bắt đầu tăng vọt, cái này lại để cho hắn cảm giác được chính mình chỗ có tà ác lực lượng đều là theo xinh đẹp mẫu thân thể bắt đầu kiếp nổ, cho nên mỗi lần đương hắn dâm làm cho xinh đẹp mẫu thân thể thời điểm, nội tâm cái kia tà ác dâm hành hạ khoái cảm sẽ gặp tăng vọt tới cực điểm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 312. Hạo Thiên cường hít một hơi bắt đầu chậm chạp đút vào xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết kiều nộn mông ngọc cúc hoa, một bên đút vào một bên vẫn không quên cúi xuống thân đi hôn hít lấy nàng cái kia tuyết trắng lưng ngọc da thịt, nếu như không phải bởi vì một đôi sắc thủ muốn thời khắc dùng sức tách ra nàng cái kia hai mảnh đầy đặn tròn vĩnh lên mông thịt, Hạo Thiên lúc này muốn nhất chuyện cần làm tựu là cầm chặt nàng trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết vú tùy ý xoa nắng một phen, cho nên Hạo Thiên hiện tại chỉ có thể dùng miệng đi hôn môi xinh đẹp mẫu thân thể. Dùng dưới hán cứng rắn tráng kiện long thương đi dâm làm cho thân thể của nàng, mang cho nàng vô tận khoái hoạt. Lạc Vũ tuy còn cảm giác mình hạ thân mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong có chút hơi đau đớn, nhưng khi nàng mị nhãn chứng kiến Hạo Thiên lại đang dâm làm cho Lạc Tuyết thân thể thời điểm, làm cho nàng cái kia khỏa tâm hồn thiếu nữ đại thụ kích thích, người nam nhân này thật sự quá cường hãn, chính mình chỉ sợ một người là không thể thỏa mãn hắn, Nghĩ vậy cũng không khỏi vì mình muốn độc chiếm Hạo Thiên mà cảm thấy buồn cười. Nếu như mình thật sự độc chiếm Hạo Thiên, như vậy mình nhất định sẽ bị hắn tươi sống dâm làm cho đến chết. Cũng may Hạo Thiên bên người có như vậy một cái nữ nhân, chính mình cùng nàng hai người hầu hạ Hạo Thiên hẳn không phải là vấn đề. Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng lại không biết Hạo Thiên cường hãn vượt qua xa nàng sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa nàng cũng không biết Hạo Thiên đến cùng có bao nhiêu cái nữ nhân. Nếu như nàng biết rõ, nhất định sẽ trừng lớn hai mắt mở lớn miệng cả buổi nói không ra lời. Bất kể như thế nào, Lạc Vũ trong thân thể dục hỏa lại lần nữa bị Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết dâm đùa giỡn kích thích. Tuy nàng lại rất muốn Hạo Thiên đến dâm làm cho chính mình rồi, có thế là thân thể của mình đã nghiêm trọng tiêu hao rồi. Bởi vậy đối với Hạo Thiên nàng hiện tại đã hiểu rõ đến chỉ cần hắn yêu mình có thể thỏa mãn, những thứ khác cái gì đều không trọng yếu. Cho nên nàng cũng không hề nhìn Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết dâm đùa giỡn rồi, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ rồi. Hạo Thiên điên cuồng đút vào xinh đẹp mẫu thân kiều nộn mông ngọc cúc hoa, chỉ cảm thấy nàng cái kia chặt khít cúc hoa ở trong phản phất sinh ra một cổ cực lớn hấp lực chính không ngừng hút cắn nuốt chính mình cứng rắn long thương. Cái này lại để cho Hạo Thiên cảm giác được toàn thân vô cùng sảng khoái, cái loại này muốn xuất tinh dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái này lại để cho hắn không khỏi lần nữa hít sâu một hơi, cố nén cái kia muốn cuồng bạo dục niệm, tiếp tục đại lực rất nhanh đút vào. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên cái kia cứng rắn long thương tùy ý đút vào chính mình mông ngọc cúc hoa chỗ sinh ra mãnh liệt khoái cảm làm cho thể xác và tinh thần của nàng cảm nhận được vô cùng hưng phấn, động tình như có như không thở ra âm thanh càng thêm lớn tiếng. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn quên mất hết thảy, vong ngã trầm luân tại bị Hạo Thiên tùy ý dâm làm cho thân thể chỗ mang đến khôn cùng trong bể dục, đem kiều dâm sóng vỗ hoàn toàn hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Cái này làm cho nàng cảm giác mình chẳng những không có cảm thấy thẹn, ngược lại làm cho nàng sinh ra một loại vốn nên như thế cảm giác. Loại cảm giác này tự giống như là thê tử có lẽ cùng trượng phu làm sự tình đồng dạng. Chỉ có điều trước mắt cái này Hạo Thiên không phải là của mình thân trượng phu, mà là của mình thân nhi tử mà thôi. Hạo Thiên nội tâm cái loại này chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác cũng tùy theo mà tràn ngập toàn thân. Đối với xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết yêu say đắm, theo vừa mới bắt đầu ham sắc đẹp càng về sau nhu tình mật ý, khiến cho Hạo Thiên đối với tình cảm của nàng càng phát ra không thể vãn hồi. Hạo Thiên chỉ cần vừa nghĩ tới mình bây giờ chính dâm lộng lấy Lạc Tuyết là của mình thân mẹ ruột, trong cơ thể hắn vẻ này dâm tà huyết dịch sẽ gặp rất nhanh lao nhanh, mà càng thêm làm hắn tà ác dâm hành hạ cảm giác tăng gấp đôi chính là, hắn cùng với xinh đẹp mẫu thân quan hệ đã bị người đã biết, loại này biến tướng chiếm hữu cảm giác càng thêm làm cho Hạo Thiên hưng phấn đến sắp điên cuồng. Lạc Tuyết đã có chút sắp chịu không được Hạo Thiên tiếp tục dâm làm. Nàng biết rõ Hạo Thiên có thể cả đêm dâm làm cho nữ nhân, có căn phòng này ở bên trong cái chìa khóa nữ nhân cơ hồ đều bị Hạo Thiên cả đêm dâm làm cho qua, chỉ có điều các nàng cũng không có đồng thời bị Hạo Thiên dâm làm cho qua. Hạo Thiên dưới hán cứng rắn vô cùng long thương lại tráng kiện rất nhiều, càng thêm điên cuồng đút vào xinh đẹp mẫu thân kiều nộn mông ngọc cúc hoa, bị Hạo Thiên đột nhiên nổi giận trở nên tráng kiện long thương điên cuồng dâm lộng lấy lỗ đít của mình. Cái này lại để cho Lạc Tuyết càng thêm sắp thừa yêu bất trụ Hạo Thiên chọc vào làm. A. Thiên nhi. Mẫu thân không được. A. Tha mẫu thân a. A. Nghe được xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết cái kia động tình âm thanh rên rỉ tựa như tiếng cầu xin tha thứ về sau, Hạo Thiên nội tâm cái kia tà ác dâm hành hạ khoái cảm liền cơ hồ muốn nổ tung, hắn cố nén muốn cuồng bạo dục niệm, càng thêm đại lực càng nhanh hơn đút vào, cùng lúc đó Hạo Thiên đem vốn là đặt tại xinh đẹp mẫu thân kiều nộn trên mông ngọc sắc thủ buông ra, vây quanh trước ngực của nàng cầm chặt nàng vậy đối với đầy đặn kiên quyết tuyết bạch ngọc nhũ đại lực xoa nắng, cảm thụ được dâm làm cho thân thể nàng mang cho mình mãnh liệt khoái cảm, chỉ cảm thấy xinh đẹp mẫu thân trở nên càng thêm chặt khít vô cùng mông ngọc cúc hoa gắt gao kẹp lấy chính mình cứng rắn long thương, làm hắn toàn thân sảng khoái cảm giác nhanh đục lỗ cả người rồi, vì vậy hắn cơ hồ là dùng cắn hôn lên xinh đẹp mẫu thân vai ngọc cơ phía trên. Một đôi sắc thủ đem nàng trước ngực vậy đối với tuyết bạch ngọc nhũ xoa nắng được cơ hồ thay đổi hình dạng, cứng trắng long thương càng thêm thú tính như mưa to gió lớn đối với nàng cái kia kiều nộn mông ngọc cúc hoa đút vào trên trăm hạ về sau, mới đưa cái kia cứng trắng tráng kiện long thương gắt gao đỉnh tại xinh đẹp mẫu thân cái kia kiều nộn cúc hoa chỗ sâu nhất, đem nhất đồ sổ núi lửa mãnh liệt bắn cho nàng. A, Lạc Tuyết cảm giác được chính mình trước ngực hai vú bị Hạo Thiên sắc thủ sắp bóp vỡ rồi. Trên vai thơm truyền đến Hạo Thiên kích tình thời điểm hôn cắn đau đớn, hạ thân mông ngọc cúc hoa ở chỗ sâu trong tất bị Hạo Thiên cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham hoàn toàn đem thể xác và tinh thần của nàng đẩy lên cửu thiên vân bên ngoài, run rẩy thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lấy, hưởng thụ lấy hạo thiên trong thân thể cuồng bạo mang cho mình cực đoan hưng phấn cảm giác. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm cho nàng phát ra động tình chi cực tiếng rên rỉ. Hạo thiên hưởng thụ hết tại xinh đẹp mẫu thân lạc tuyết mông ngọc cúc hoa kích tình mãnh liệt bắn về sau, trùng trùng điệp điệp đặt ở nàng mềm mại hương diễm trên thân thể, dồn dập thở hào hển, chậm rãi quay người đem chính mình cái kia hùng vĩ cứng rắn long thương theo lỗ đít của nàng ở chỗ sâu trong trừ chỗ, sau đó ngã xuống xinh đẹp mẫu thân lạc tuyết cùng gì cả lạc vũ trong thân thể gian. Lạc tuyết nằm sấp ở nơi nào rất nhanh mà dồn dập thở hào hển rên rỉ lấy, bị hạo thiên liên tục dâm lấy tới cao trào thay nhau nổi lên, đã làm cho nàng có chút mất phương hướng mình rồi. Trong thân thể cái loại này cực đoan hưng phấn cảm giác cùng mãnh liệt kích thích cảm giác làm cho nàng toàn thân đều ở vào hưng phấn cực độ bên trong, dâm sóng tiếng rên rỉ kiều mị mà êm tai. Hạo thiên thở hào hển đem xinh đẹp mẫu thân lạc tuyết hương diễm ngọc thể kéo vào trong ngực, câu dẫn ra nàng tráng hôn hít lấy môi anh đào của nàng. Một chỉ sát thủ vẫn không quên cầm lấy nàng trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết tuyết bạch ngọc nhũ ngắt nhéo một cái, sau đó liền có chút ít si tình nhìn xem nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng quỳnh tị ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra làm cho người tiêu hồn thực cốt khí tức, lại để cho Hạo Thiên thấy có chút ngây người. Tuy Hạo Thiên tại ngày thường thời khắc bảo trì cùng xinh đẹp mẫu thân tiếp xúc, thế nhưng mà chỉ cần xinh đẹp mẫu thân tiến vào phòng ngủ của hắn, sẽ gặp bị hắn dâm lấy tới toàn thân vô lực bất trụ cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Không chỉ có đối với nàng như thế, nhất là đối với cái kia xinh đẹp được làm chính mình có chút mất hồn mất vía thân mẫu thân càng phải như vậy. Cái này lại để cho Hạo Thiên cảm giác được thân mẹ ruột Lạc Tuyết mới là thê tử của mình. Hạo Thiên nhìn xem đã dần dần lâm vào ngủ say bên trong Lạc Vũ tốt đẹp tươi đẹp mẫu thân Lạc Tuyết, liền đem thân thể mềm mại của các nàng đồng thời ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy cái này hai cổ xinh đẹp mê người ngọc thể đối với chính mình thể xác và tinh thần kích thích, nghĩ đến làm sao có thể đủ đem xinh đẹp thành thục phu nhân lại để cho đại gia đình này ở bên trong người tiếp nhận, nghĩ đến như thế nào lại để cho chính mình nữ mọi người tiếp nhận nàng, nghĩ đi nghĩ lại Hạo Thiên cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, trong ngực hai cái mỹ nhân vẫn còn ngủ say chính giữa, chỉ có điều tư thế của các nàng đều biến thành ôm chặt lấy Hạo Thiên. Vì cả Lạc Vũ tại Hạo Thiên bên trái, một chỉ ngọc thủ nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn, mà mềm mại đáng yêu mẫu thân Lạc Tuyết lại đem ngọc thủ ôm chặt Hạo Thiên cổ, hạ thân của các nàng cũng phân biệt đem một đầu đùi ngọc đặt ở Hạo Thiên song trên đùi. Hạo Thiên xem xét tràn diện này, không khỏi cười, tối hôm qua thật là làm hắn cảm thấy có chút mỏi mệt bị rồi, nguyên nhân chủ yếu là chiếm hữu mẫu thân Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa tạo thành. Hiện tại lại để cho hắn hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình đem cứng rắn long thương cắm vào Lạc Vũ mông ngọc cúc hoa thời điểm tình cảnh liền làm hắn dưới hán đã sớm cứng rắn tráng kiện cũng cao cao dựng đứng mà khởi long thương có chút trướng đau nhất. Không biết hiện tại tại là thời gian gì rồi, Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn nhìn cái kia treo trên tường tinh mỹ đồng hồ báo thức, vậy mà nhanh đến hừng đông thời gian, cái này lại để cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, vì vậy liền nhẹ nhàng đem áp tại trên người mình ngọc thủ đùi ngọc dịch chuyển khỏi, chậm rãi hướng cuối giường đi vòng quanh. Đương Hạo Thiên trần trụi theo trên mặt giường lớn xuống thời điểm, quay người nhìn nhìn vẫn còn ngủ say hai nữ cười cười, liền ôm lấy chính mình trang bị hướng phòng buồng vệ sinh đi đến. Đương hắn vừa đi đến cửa khẩu thời điểm, đã nghe được tiếng mở cửa, cái này lại để cho Hạo Thiên lập tức sững sờ, là ai hội cái lúc này tới nơi này, vì vậy hắn vụng trộm nằm ở phía sau cửa. Cửa phòng bị mở ra về sau, liền rất nhanh tránh tiến đến một cái mảnh khảnh thân ảnh. Ngay sau đó nàng vừa nhanh nhanh chóng đóng cửa lại rồi, vừa mới đóng cửa lại liền trông thấy chính ôm một đống quần áo hướng nàng cười dâm đãng không thôi Hạo Thiên, làm cho nàng nhịn không được nghẹn ngào gọi, a Thiên Nhi, tiểu bại hoại, nhao nhao người ta một đêm, khiến cho ta cả đêm đều ngủ không ngon giấc, hiện tại ngươi còn để khi phụ ta, tam muội, hắn ở đâu có khi dễ ngươi a, hắn làm cho ngươi cả đêm đều ngủ không được ngon giấc, hiện tại có lẽ lại để cho hắn hảo hảo đền bù tổn thất ngươi mới đúng. Lạc Tuyết hất lên áo ngủ, không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, nghe xong mẫu thân Lạc Tuyết đích thoại ngữ, Hạo Thiên chỉ cảm giác mình đó mới yên tĩnh dưới hán long thương lại thập phần trướng đau nhất, hắn dâm dâm nhìn một chút đứng ở một bên đã mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập Lạc Băng, liền cười dâm nói, dì nhỏ, cùng Thiên Nhi một đứng lên đi. Lạc Băng nghe xong trong cơ thể dục hỏa đằng thoáng một phát đốt tới đỉnh, vô hạn ngượng ngùng gắt giọng, đại sắc lang, xấu lắm, mà đang ở nàng vẫn còn hờn dỗi thời điểm. Hạo Thiên đã nửa ôm Lạc Băng đi đến bên người nàng đem nàng cũng ôm vào trong ngực, tay kia ôm lấy Lạc Tuyết, tuyệt mỹ kiều diễm hai tỷ muội đồng thời rút vào Hạo Thiên trong ngực, tâm hồn thiếu nữ sớm đã nhảy ra ngoài thân tiến vào Hạo Thiên trong thân thể đi, bởi vì bọn nàng biết rõ Hạo Thiên nhất định sẽ mang cho các nàng khó quên nhất khoái hoạt, nhất định sẽ mang các nàng tiến vào nhất hưng phấn kích thích nhất yêu đỉnh phong. Đương Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết Lạc Băng hai tỷ muội mới vừa đi tới cửa phòng lúc, Lạc Vũ theo chỗ rẽ đã đi tới. Đương nàng vừa nhìn thấy Hạo Thiên ôm Lạc Tuyết hai tỷ muội lúc, mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, quay người muốn trốn, nhưng Hạo Thiên cái kia có thể làm cho nàng đào tẩu, đối với cái này cái nhất xinh đẹp gì cả, hắn có thế không muốn bỏ qua tỷ muội ba người bốn bê cơ hội tốt. Hạo Thiên duỗi ra sát thủ liền đem vừa mới chuyển thân Lạc Vũ kéo vào trong ngực, Lạc Tuyết phi thường biết điều đi đem cửa phòng mở ra rồi, Hạo Thiên liền ôm Lạc Vũ cùng Lạc Băng tiến nhập Lạc Tuyết ngủ phòng trọ, một đóng cửa lại, Hạo Thiên liền vội vã buông ra, cải thành bưng lấy Lạc Vũ mặt cường bạo lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên người chỉ mỗi hắn có hương thơm càng thêm đã kích thích Hạo Thiên thú tính bành trướng. Lạc Băng nhìn xem Hạo Thiên như thế không cố cảm thụ của mình, buông lỏng ra chính mình mà ôm đại tỷ hôn môi, trong lòng có chút ghen. Lạc Tuyết nhìn ra Lạc Băng tâm tư, đi đến phía sau nàng ôm nàng eo nhỏ, tại nàng bên tai lặng lẽ nói ra, tiểu muội, có phải hay không tại ghen nha, chờ hỏa hai chúng ta tỷ muội cùng một chỗ đối phó đại tỷ. Lạc Băng nghe xong phi thường vui vẻ, gật gật đầu, Lạc Tuyết xem xét Lạc Băng gật đầu, liền động tình nói, vậy bây giờ, lại để cho tỷ tỷ đến thương thương ngươi a. Lạc Băng nghe xong phấn mặt càng đỏ hơn, nàng đang muốn nói không muốn chi tế, Lạc Tuyết đã đem nàng tráng vịn đi qua mặt đối với chính mình sau đó tự hôn nàng hồng nhuận phơn phớt đôi môi, linh xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho thuần thục trượt nhập ôn hòa trong miệng, mút lấy theo nhị tỷ cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phóng xuất ra ngọt ngào phương nước. Lạc Băng toàn bộ trái tim đều nhanh nổ tung, nàng bị thân tỷ tỷ như thế dâm ẩm ướt lưỡi hôn khiến cho toàn thân dục hỏa càng thêm tràn đầy. Hạo Thiên đem nhất xinh đẹp gì cả Lạc Vũ áp đảo tại thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn, một bên hôn nàng tuyết trắng cái cổ, một bên dùng tay tùy ý xoa nắng lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong, đồng thời dùng chân chậm rãi đẩy ra nàng hữu ý vô ý tại khép lại hai chân, cùng sử dụng phần gối đi ma sát lấy kiều nộn hoa đào mật động. Loại này khiêu khích phương thức lại để cho Lạc Vũ nhanh chóng dấy lên trong cơ thể dục hỏa, vốn đang cảm giác thập phần hại nàng xấu hổ, đã không cố được nhiều như vậy, theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra say lòng người câu hồn tựa như tiếng rên rỉ, a, Thiên Nhi, gì cả muốn ngươi, a, Lạc Tuyết cũng học Hạo Thiên bộ dạng đem thân Lạc Băng áp đảo tại thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn, một bên hôn Lạc Băng cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên dùng hai tay đi vuốt vuốt nàng trước ngực đầy đặn ngọc nữ phong. Loại này dâm làm cho phương thức có thể nhất lại để cho nữ tính sinh ra khoái cảm. Chỉ chốc lát sau, Lạc Băng cũng phát ra dâm thủy tiếng rên rỉ. Ân. Ân. A, Hạo Thiên nâng người lên thân bỏ đi áo ngoài của mình, lộ ra sau khỏe đẹp cân đối vận động viên còn muốn rắn chắc cơ bắp. Sau đó có chút thô lỗ đem gì cả Lạc Vũ váy liền áo cởi xuống đến. Nhìn xem cái kia phấn hồng sắc lace, viền tơ, trong áo lót chăm chú trói buộc lấy hai luồng tuyết trắng ngọc nữ phong. Cái kia nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, Lạc Vũ cũng biết Hạo Thiên yêu nhất vuốt vuốt chính mình hai ngọn núi, lúc này chứng kiến ánh mắt của hắn, không khỏi có chút sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ Hạo Thiên chỉ cần vuốt vuốt chính mình hai ngọn núi nhất định lại sẽ để cho mình ở 3 giờ nội không xuống giường được, tất cả đều bởi vì Hạo Thiên siêu nhân bền bỉ, nếu như không phải có nhiều mỹ nữ như vậy tỉ muội hỗ trợ, nàng nhất định sẽ bị Hạo Thiên tư sống dâm làm cho đến chết. Lạc Tuyết cũng nhấc lên Lạc Băng quần áo, cởi xuống nàng trước ngực màu trắng lace, viền tơ, áo ngực, hai tay theo bên cạnh cầm chặt cái kia hai tòa đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong một bên xoa nắng phủ niết một bên dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn đi hàm bú liếm làm cho, tự giống như một đứa bé đã tìm được yêu nhất món đồ chơi đồng dạng, lại để cho Lạc Băng dâm sóng tiếng trên rỉ càng thêm câu hồn rồi. A. Nhị tỷ. Điểm nhẹ. A. A. Hảo tỷ tỷ. Thật là thoải mái a. Hạo Thiên một bên yêu hôn dưới thân nhất xinh đẹp gì cả Lạc Vũ, một bên nhìn lén lấy người yêu mẫu thân Lạc Tuyết như thế nào dâm lộng lấy đáng yêu gì nhỏ Lạc Băng, cái loại cảm giác này càng ngày càng kích thích, chỉ phát giác cái này người yêu mẫu thân thật sự quá gợi cảm quá mê người rồi, trên người cũng nhiều một loại nói không rõ vũ mị cảm giác, càng thêm lại để cho chính mình hưng phấn, vội vàng giải thoát chính mình trang bị, cái kia trùng thiên long thương nhìn hầm hầm lấy trên mặt giường lớn ba vị mỹ nữ, dường như đang nói, lại có thể ăn no nê rồi. Hạo Thiên nhìn xem xinh đẹp gì cả, nội tâm dục hỏa thiêu đốt đến đỉnh điểm, có chút thô lỗ, có chút giả mang đem trên người nàng trang bị hoàn toàn giải trừ, lần nữa chứng kiến cái kia tuyết trắng non mịn đầy đặn thành thục ngọc thể thời điểm, trong hai mắt hồng sắc dục hỏa càng thêm rừng rực, một đầu đâm vào cái kia chính mình yêu nhất ngọc nữ phong bên trong, qua lại hút qua lại liếm láp, vuốt vuốt được chết đi được. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 313, mà cái kia một bên cái kia đối với tỷ muội cũng đã trần trụi tương đối, Lạc Tuyết nhìn xem Lạc Băng cái kia tuyết trắng kiều nộn ngọc thể, nội tâm dục hỏa dường như so Hạo Thiên còn muốn hung mãnh một ít, nàng cùng Lạc Băng đã sớm tâm hữu linh tê, Lạc Băng càng là ưa thích gọi tỷ tỷ mẫu thân, nàng cảm thấy nữ nhân đối với nữ nhân dục vọng so Hạo Thiên đối với nữ nhân dục vọng còn muốn tới được trực tiếp tới tự nhiên, cũng lại càng dễ lại để cho chính mình nội tâm ẩn núp dâm ám một mặt càng thêm trắng ra biểu đạt đi ra, tựa như hiện tại nàng nhìn mình thân tiểu muội thời điểm đồng dạng, không tự giác liền hồi tưởng lại tỷ muội ba người cùng Hạo Thiên tại một khối tình cảnh, khi đó chính mình còn tương đối là đơn thuần một ít, chỉ là đối với cái loại cảm giác này phi thường kích thích, mà bây giờ nàng đã không phải là cảm thấy kích thích đơn giản như vậy, mà là một loại hưng phấn, một loại yêu thích, một loại lấy hướng. Lạc Băng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhìn xem tỷ tỷ chầm chầm vào thân thể của mình thấy có chút si ngốc bộ dáng, cái kia tâm hồn thiếu nữ liền nhảy được càng nhanh hơn, hô hấp cũng càng kịch liệt gấp rút, bởi vì nàng chứng kiến tỷ tỷ hai mắt dường như biến thành hỏa hồng sắc rồi, đó là một loại đã lại để cho người hưng phấn lại để cho người cảm giác sợ hãi, cảm thấy không là vui vẻ tựu là thống khổ lập tức muốn tại trên người của mình thể hiện ra, trong chờ mong khoái hoạt cùng thống khổ đến cùng hội là dạng gì đâu rồi. Vừa nghĩ tới cái kia siêu việt cấm kỵ có vi luân lý bệnh trạng tính trò chơi, tại thân tỷ muội trên người phát sinh thời điểm, cái loại cảm giác này tự làm cho nàng không thể cầm giữ chính mình, càng thêm tràn đầy vô cùng dục vọng, không giống Hạo Thiên như vậy trực tiếp nhanh chóng như vậy chiếm hữu, Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên hôn hít lấy dì nhỏ đôi môi, theo nàng cầm dưới một đường hôn xuống đến, hai tay nhu hòa bắt lấy cái kia kiên quyết ngọc nữ phong phủ nắm bắt, ngậm lấy cái kia đỏ tươi nụ hoa mút lấy liếm láp lấy. Nghe thân dì nhỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không ngừng truyền đến động tình tiếng rên rỉ, chẳng những đã kích thích nàng càng thêm đã kích thích Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe đáng yêu cái kia động tình tiếng rên rỉ, không khỏi nhìn tỉ muội bộ dạng này tuyệt mỹ dâm đùa dẫn đồ, dưới hắn long thương càng thêm trướng đau đớn, vì vậy hai tay của hắn đem dì cả Lạc Vũ Tuyết trắng đùi ôm đi qua, dùng một loại ngang nhiên hăm hở tiến lên tư thái đem chính mình cái kia hùng vĩ kiên cường long thương đính vào này dâm ẩm ướt ôn hòa và chặt khít nhỏ hẹp mật động con đường u tối trực đảo Hoàng Long. A, Thiên Nhi, điểm nhẹ, Lạc Vũ bị Hạo Thiên trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể cảm giác làm cho nàng lần nữa nếm thử đến đó khát vọng đã lâu cảm giác đau đớn cảm giác, chỉ cảm giác mình mật động con đường u tối bị Hạo Thiên cái kia vô cùng hùng vĩ kiên cường long thương bỏ thêm vào được lại đầy lại thực. Dường như cái kia long thương đứng đầu đã chui vào sâu trong hoa tâm của mình đồng dạng, tại động tình như có như không thở ra trong tiếng hưởng thụ lấy Hạo Thiên vậy có chút ít cuồng dã rất đụng, bên tai nhưng lại cái kia một đôi tuyệt mỹ hoa tỉ muội càng thêm dâm sóng tiếng rên rỉ, đương Lạc Tuyết tráng đi vào Lạc Băng hạ thể thời điểm, nhìn xem cái kia đỏ tươi kiều nộn cánh hoa, còn có cái kia cô không ngừng chất mật, dâm thủy cảm giác bay thẳng đại não, mà Lạc Băng dường như cũng ý thức được tỷ muốn đối với chính mình làm cái gì. Một loại trước nay chưa có ngượng ngùng cảm giác xông lên đầu, nhịn không được chi khởi trên thân, một tay bắt lấy tỷ mái tóc, rên rỉ nói, tỷ, không muốn, thật bẩn, thế nhưng mà Lạc Tuyết căn bản không có để ý tới Lạc Băng, ngược lại càng thêm hưng phấn đem trán vùi vào này ôn nhu chi hương, đương môi anh đào của nàng cùng Lạc Băng cánh hoa tiếp xúc cùng một chỗ thời điểm, Lạc Băng bị cái kia kích thích dòng điện tháo chạy đa nghi phòng, loại cảm giác này làm cho nàng cả đời khó quên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới xinh đẹp nhị tỷ vậy mà hội cam tâm tình nguyện vì chính mình hoa đào mật động làm lời lẽ phục vụ, phần này kích thích phần này hưng phấn, làm cho nàng nhanh chóng đạt đến cao trào, càng thêm dâm sóng ngửa đầu rên rỉ, a tỷ tỷ, tốt, thật thoải mái, a đi đến bên trong một điểm, a Hạo Thiên một bên dâm lộng lấy dưới thân xinh đẹp gì cả Lạc Vũ. Một bên nhìn xem xinh đẹp mẫu thân như thế nào lại để cho đáng yêu gì nhỏ tiến vào cái kia vong ngã si mê cảnh giới, tại loại này dâm loạn hào khí phía dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể dục hỏa đã không có thể khống chế ở toàn thân lưu đi tới, phản phất cái loại cảm giác này chính là hắn sau này khắc họa đồng dạng, một bộ dâm sóng hình ảnh giống như điện ảnh đồng dạng ở trong đầu hắn rất nhanh phát hình, thân thể của hắn phản phất cũng biến thành máy móc đồng dạng, rất nhanh mà hung ác rất đụng phải dưới thân tuyệt mỹ thiếu phụ. Làm cho nàng tại từng đợt rồi lại từng đợt đình chỉ không được trong cao triều trèo lên tình ái đỉnh phong, Lạc Tuyết ngẩng đầu lên thời điểm, cái kia dâm ẩm ướt chất mật còn treo tại trên môi đỏ của nàng, linh xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho duỗi ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên ngoài, vòng quanh vòng liếm láp lấy, phản phất vừa mới nhấm nháp hết một chầu tuyệt mỹ món ngon đồng dạng, cái loại này động tình sóng vỗ lại để cho Hạo Thiên nhìn thật sự chịu không được a. nhìn xem dưới thân tuyệt mỹ gì cả đã bị mình dâm khiến cho lâm vào nửa trạng thái hôn mê, liền rút ra bản thân kiên cường long thương, một tay lấy xinh đẹp mẫu thân kéo vào trong ngực, cúi đầu ngậm lấy nàng cái kia trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong một hồi nhấm nuốt tựa như hút, làm cho nàng phát ra thống khổ giống như tiếng rên rỉ. A, Thiên Nhi, điểm nhẹ, không muốn cắn. A, vốn Hạo Thiên yêu nhất đúng là cái này người yêu mẫu thân trước ngực tuyệt mỹ ngọc nữ phong, bởi vì trong mắt hắn người yêu mẫu thân hai ngọn núi là hoàng mỹ chi cực, nhưng đằng sau đã có xinh đẹp gì cả về sau, ba người các nàng hai ngọn núi một mực bị Hạo Thiên yêu tha thiết lấy, hôm nay vậy mà lại để cho hắn đồng thời hưởng dụng người yêu mẫu thân cùng gì cả gì nhỏ hai cái tuyệt diệu hai ngọn núi, cái kia phần cảm giác thỏa mãn cũng đã đủ để cho Hạo Thiên hưng phấn. Đương hắn đem dính đầy gì cả chất mật long thương thẳng tiến người yêu mẫu thân kiều nộn mật động con đường u tối thời điểm, càng thêm cảm giác được nàng cái kia con đường u tối nhỏ hẹp cùng chặt khít rồi, có lẽ là bởi vì quá lâu không có cùng người yêu mẫu thân làm cái này khoái hoạt sự tình rồi, đối với một loại mới lạ kích thích thân thể, tham muốn giữ lấy cùng chinh phục cảm giác không thể tránh khỏi chiếm cứ Hạo Thiên đại não, đột nhiên cảm giác một loại hư không lạc vũ. Dục mắt mê ly nhìn xem Hạo Thiên đang tại dâm lộng lấy đã từng cùng chính mình từng có thân thể mật thiết tiếp xúc Lạc Tuyết thời điểm, cái kia ẩn núp tại trong cơ thể nàng đồng tính chi hỏa liền nhanh chóng đốt đốt, không tự chủ được nhìn một chút bên cạnh chính mặt đỏ bừng, kiều diễm vô cùng đáng yêu tiểu muội, hiện tại Lạc Băng làm cho nàng muốn ngừng mà không được, liền chủ động đem nàng ôm vào trong ngực, Lạc Băng chính nhìn xem Hạo Thiên hung mãnh vô cùng dâm lộng lấy thân tỷ tỷ thời điểm, đã bị xinh đẹp đại tỷ ôm vào trong ngực. Nàng cái kia phần ngượng ngùng cảm giác càng thêm kịch liệt, bởi vì nàng hay vẫn là lần thứ nhất cùng đại tỷ ôm cùng một chỗ, đặc biệt là đương đại tỷ cái kia gợi cảm hồng nhuận phơn phớt đôi môi hôn chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn thời điểm, cái kia phần cảm giác tựu càng thêm mãnh liệt rồi, hương vị ngọt ngào say lòng người bốn phiến môi anh đào chặt chẽ hôn cùng một chỗ, mà cái kia phóng xuất ra vô hạn hương thơm hai đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng chăm chú phát họa cùng một chỗ. Sầu triền miên lưỡi hôn làm cho các nàng đồng thời cảm giác mình trong cơ thể dục hỏa thiêu đốt được càng vượng, cũng làm cho các nàng đồng thời cảm thấy phi thường cần đối phương đối với người yêu của mình phủ tới càng thêm kích thích một ít. Lạc Vũ nắm hai ngọn núi nhẹ nhàng xoa nắng lấy, mà Tắc thì vuốt vuốt cái kia yêu thích không buông tay đầy đặn hai ngọn núi, lẫn nhau vuốt ve mang cho đối phương càng thêm nóng bỏng hỏa diễm. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh bị Hạo Thiên vò nát rồi. Đặc biệt là trước ngực đầy đặn kiên quyết mà đã nở hai ngọn núi tại Hạo Thiên sắc trong tay không ngừng bị vặn vẹo thành các loại hình dạng, khi thì bị hấp, khi thì bị thè lưỡi ra liếm, khi thì bị cắn, đã tiến vào cái kia dục tiên dục tử cực lạc cảnh giới. Hạo Thiên động tác y nguyên rất nhanh hữu lực, phản phất mãi mãi xa không sẽ cảm thấy mệt mỏi máy móc đồng dạng, cũng chỉ có thể cắn chặt răng ngà dốc sức liều mạng nhẫn thụ lấy Hạo Thiên đối với chính mình kiều nộn hoa tâm vô tình chinh phạt cùng tùy ý dâm làm cho. Hạo Thiên hô hấp cũng dồn dập, mỗi lần sẽ cùng cái này người yêu mẫu thân làm cái kia khoái hoạt sự tình lúc, đều có loại cảm giác này, chỉ vì nàng cái kia mềm mại gương mặt quyến rũ, chỉ vì nàng cái kia mềm mại kiều nộn ngọc thể, chỉ vì nàng cái kia ôn hòa chặt khít con đường u tối, mỗi lần tại nàng cao trào cùng tiết chi tế sẽ gặp càng thêm bao khỏa chính mình long thương, dường như muốn hút ra nó lửa nóng nhất tinh hoa đồng dạng, mỗi lần Hạo Thiên đều chỉ có thể cố nén muốn bộc phát ý niệm trong đầu. Càng thêm hung mãnh càng như một đầu giả thú đồng dạng đi chạy nước rút đi rất đánh tới chinh phục. Lạc Vũ cũng đã hoàn toàn đắm chìm tại đáng yêu kiều nộn trong ngọc thể đi. Nàng thật sự không thể tưởng được chính mình vậy mà hội si ngốc triền miên tại cái kia đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi. Phản phất vĩnh viễn hấp không đủ thè lưỡi ra liếm không đủ đồng dạng. Mặc dù mình hai ngọn núi so với nàng muốn đầy đặn muốn kiên quyết một ít cũng nhiều hấp dẫn một ít. Có thế đúng vậy, hai ngọn núi lại dường như làm ma pháp đồng dạng làm cho nàng không thể tiêu tan cũng không thể nới khẩu. Ngay tại nàng còn một miệng ngậm chặt ngọc nữ phong hút thời điểm, Hạo Thiên sát thủ liền lặng lẽ phủ chiếm hữu nàng cái kia rất tròn tuyết trắng mông ngọc, cảm thụ được cái kia bóng loáng kiều nộn da thịt mang đến kích thích. Lạc Băng trước sau thừa nhận hai vị tỷ tỷ yêu hôn cùng dâm làm cho, chỉ cảm giác mình hoa đào mật động ở trong quá mức chập choạng ngứa rồi. Nàng cặp kia vũ mị chi cực con mắt dục bế còn trợn tựa như nhìn xem Hạo Thiên, cỡ nào hy vọng Hạo Thiên có thể nhanh chóng tìm tự an ủi mình hư không tâm linh, dùng cái kia hùng vĩ kiên cường long thương nhồi vào mình đã ẩm ướt nín chi cực mật động con đường u tối, nhiều hy vọng Hạo Thiên có thể đưa hắn hùng vĩ long thương thẳng đảo sâu trong hoa tâm của mình, hung hăng trị liệu chính mình dâm sóng thể xác và tinh thần. Hạo Thiên cũng nhìn thấy cái kia kích khắc biểu lộ, không khỏi từ tâm đại động, bỏ qua dưới thân tuyệt mỹ mẫu thân, một bả áp hướng ngọc thể của nàng, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng bởi vì thẹn thùng mà có chút khép hờ thon dài đùi ngọc, đem chính mình cái kia đã biến thành hồng sắc đầu rồng đỉnh ở đằng kia kiều nộn trên mặt cánh hoa, cười dâm nói, thật nhỏ di, có nghĩ là muốn thiên nhi ta nha. Lạc Băng thẹn thùng dùng hai tay quấn lên Hạo Thiên cái cổ tử, vô hạn động tình rên rỉ nói, tốt thiên nhi, thân thiên nhi, mau vào đi, dì nhỏ muốn ngươi, muốn ngươi. Hạo Thiên nghe xong dâm lông mày dương lên, cười nói, vậy ngươi bảo ta câu thiên nhi tới nghe một chút. Nói chuyện thời điểm, Hạo Thiên lại dùng đầu rồng sờ bỗng nhúc nhích Lạc Băng kiều nộn cánh hoa, dùng bày ra khiêu khích chi ý. Lạc Băng ngượng ngùng vạn phần, dâm sóng rên rỉ nói, thân thiên nhi, dì nhỏ thân thiên nhi, mau vào cưng nựng, đau buốt dì nhỏ a. Nghe như thế dâm sóng cầu hoang thanh âm, Hạo Thiên cũng chịu không nổi nữa, trầm xuống eo, liền cảm giác mình long thương lần nữa tiến nhập cái kia kiều nộn ẩm ướt nín và chặt khít vạn phần hoa đào trong mật động. Long thương toàn thân bị cái kia mật động con đường u tối kiều nộn nhục bích chăm chú bao vây lấy, một loại thoải mái về đến nhà cảm giác bay thẳng trái tim, tại nhấm nháp mẫu thân mật động con đường u tối về sau, lại nhấm nháp dì nhỏ thiếu nữ chi thân, cái loại cảm giác này sắp lại để cho Hạo Thiên nổ tung, hưng phấn sắp bạo tạc, kích thích được cũng sắp nổ tung, mà Lạc Vũ vừa nhìn thấy Hạo Thiên vậy mà đem chính mình âu yếm tiểu muội đoạt mất, còn dâm nói khiêu khích một phen, cái loại cảm giác này càng làm cho nàng cảm thấy kích thích vô cùng. Vì vậy liền ghé vào thở gấp không thôi Lạc Tuyết bên người, một tay vuốt ve nàng cái kia cùng mình đồng dạng xinh đẹp ngọc nữ phong, một tay vỗ về chơi đùa lấy nàng tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại. Hạo Thiên vội vã muốn chinh phục dì nhỏ thể xác và tinh thần, liền càng thêm càng như giả thú đồng dạng vô tình tùy ý dâm lộng lấy kiều nộn hoa tâm, thoáng một phát trùng giống như thoáng một phát rất đụng trực tiếp đem thể xác và tinh thần vứt cho lên chín tầng mây, hoàn toàn chìm đắm trong cái kia khôn cùng trong bể dục. Hưởng thụ lấy thân thể kia cùng tâm linh đồng dạng khoái hoặc kích thích, trèo lên cái kia tình ái đỉnh phong nhất, cái kia một bên, Lạc Vũ đã ôm Lạc Tuyết tráng hôn hít lấy nàng đỏ tươi ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút lấy nàng cái kia còn có chứa mật động hoa tâm hương vị cái lưỡi nhỏ thơm tho, cảm thụ được thân thể cùng tâm linh kích thích, Lạc Băng đã sắp chống đỡ không nổi Hạo Thiên vô tình chinh phạt rồi, nàng nắm ở Hạo Thiên cái cổ tử, vô hạn động tình rên rỉ nói, thiên nhi. À. Dì nhỏ không được. Tha dì nhỏ a. Hạo Thiên nghe xong trong nội tâm một hồi dâm nhạc, không nghĩ tới khinh địch như vậy liền hướng chính mình cầu xin tha thứ rồi. Tuy trong miệng nàng nói xong cầu xin tha thứ, thế nhưng mà thân thể của nàng lại như cũ vẫn còn tích cực phối hợp với Hạo Thiên rất đụng dáng người, cưỡng ngực dơ lên mông bộ dạng mười phần giống như tốt muội muội, tú lớn lên tóc đen bởi vì thân thể kịch liệt đong đưa mà bắt đầu tán loạn phiêu dương, mái tóc đen nhánh choàng tại nàng tuyết trắng dưới vai thơm. Cái kia phó dâm mỹ bộ dạng lại để cho Hạo Thiên nhìn càng thêm kích động không thôi. Hạo Thiên rất đụng tốc độ cùng độ mạnh yếu trong lúc vô hình liền tăng lên. Cái kia đã bị kiều nộn chặt khít mật động con đường u tối bao khỏa kiên cường long thương cũng nhanh muốn không chịu nổi cái kia kiều nộn hoa tâm chỗ phóng xuất ra vô cùng vô tận chất mật đổ vào rồi. Chỉ nghe Hạo Thiên một tiếng trầm thấp gào thét, núi lửa rốt cục bộc phát rồi. Hạo Thiên đem nóng hổi dung nham rót vào dì nhỏ sâu trong hoa tâm, một nếm cái kia cuối cùng phát tiết kích tình thời khắc. Đã ở Hạo Thiên cùng giả bộc phát đồng thời, dì nhỏ Lạc Băng tại Hạo Thiên nóng hổi dung nham vô tình đổ vào tim vào phía dưới tiến nhập cảnh giới vong ngã, đại lượng chất mật theo sâu trong hoa tâm liên tục không ngừng phun tiết ra, cùng giải quyết cái kia nóng hổi dung nham, hỗn hợp thành tánh mạng hạt giống vùi sâu vào hoa tâm. Ngay tại động tình tao lãng trong tiếng trên rỉ, Lạc Vũ hai căn thon dài ngón tay ngọc cũng tiến nhập Lạc Tuyết trong mật động. A. Đại tỷ. Lạc Tuyết cảm giác xinh đẹp đại tỷ cái kia hai cây ngón tay ngọc rất nhanh ra vào lấy chính mình mật động con đường u tối, tại một nếm bị mỹ nữ tấn công trong khoái cảm, Lạc Tuyết sâu trong hoa tâm đại lượng phun ra ngọt ngào chất mật, hoàn toàn thấm ướt Lạc Vũ hai ngón, đồng thời cũng làm cho Lạc Vũ cảm giác được cái kia ấm áp chất mật trùng kích lấy chính mình hai ngón mang cho mình thể xác và tinh thần khoái cảm cùng kích thích, tốt muội muội, ngươi thật là dâm sóng, vậy mà tiếc nhiều như vậy. Lạc Vũ đem chính mình hai cây ngón tay ngọc theo Lạc Tuyết mật động ở trong rút ra về sau, một bên nhìn xem nàng một bên nhìn mình hai cây ngón tay ngọc nói với nàng đạo, Hạo Thiên lần này buông còn đắm chìm tại cực lạc đỉnh phong bên trong, nhìn nhìn xinh đẹp gì cả Lạc Vũ, cười dâm nói, thật lớn di, mẫu thân nước chẳng những nhiều, nhưng lại rất ngọt đâu rồi, ngươi sao không nếm thử, Lạc Tuyết cùng Lạc Vũ nghe xong Hạo Thiên, mặt đều là ngượng ngùng vạn phần, nhất là Lạc Vũ, thân hình đều rất nhỏ run rẩy. Sau đó nhìn Hạo Thiên cái kia vẻ mặt cười dâm đảng, nàng biết rõ Hạo Thiên là hy vọng mình có thể dựa theo ý của hắn đi làm, có thế là mình nếu quả thật cái này đầu làm, Cái kia chính mình như thế nào Hạo Thiên trước mặt còn có tại những tỷ muội này trước mặt đàm gì uy tín, tuy nàng một mực đem vẻ đẹp của mình cho rằng là Hạo Thiên yêu nhất sủng ái nữ nhân, hơn nữa nàng cũng có loại này tự tin, thế nhưng mà nàng không muốn tại những nữ nhân khác trước mặt đem chính mình phần tự tôn vứt bỏ, nhưng Hạo Thiên rồi lại giống một đạo độc dược giống như, lại để cho trái tim của nàng rất nhanh nhảy lên không ngừng, có thể một nếm những nữ nhân khác dâm thủy tư vị, kỳ thật cũng là một kiện rất kích thích sự tình. Đã cũng đã như vậy, làm gì vẫn còn hồ cái gì tự tôn cái gì tôn nghiêm đâu rồi, nghĩ vậy, Lạc Vũ liền mắt cỡ đỏ mặt, một miệng ngậm chặt chính mình hai cây ngón tay ngọc, chỉ cảm thấy cái kia chất mật vậy mà thật sự có chút ít vị ngọt, tuy cái loại này nữ nhân đồng dạng có mùi vị khác thường rất xông cái mũi, thế nhưng mà loại này thể xác và tinh thần đồng dạng bị dâm hành hạ cảm giác hãy để cho nàng hưng phấn không thôi, Lạc Tuyết nhìn xem xinh đẹp đại tỷ vậy mà ở trước mặt mình như thế dâm sóng. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại muốn phải mạnh mẽ thụ ngược đãi cảm giác, vì vậy nàng chủ động vặn bung ra Lạc Vũ hai chân, phi thường chủ động tự dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn đi ngậm lấy cái kia kiều nộn cánh hoa, mút lấy theo cái kia mật động con đường u tối ở trong không ngừng chảy ra yêu chất mật, Lạc Vũ kiều mị rên rỉ một tiếng, một tay nhẹ nhàng đè lại chính mình dưới hán trán, một bên ưỡn ngực dơ lên mông. Dường như hy vọng linh xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho có thể càng thêm xâm nhập hoa tâm của mình bên trong, lại để cho chính mình dâm dâm hoa tâm có thể một nếm cái kia kiều nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm láp mang đến nhanh cảm giác cùng kích thích. Hạo Thiên nhìn xem người yêu mẫu thân như thế dâm sóng cử chỉ, hắn biết rõ cái này người yêu mẫu thân trời sinh thì có một loại ưa thích đồng tính cảm giác, hiện tại đúng lúc là dâm hành hạ nàng thời điểm, vì vậy liền đem xinh đẹp gì cả kéo vào trong ngực, hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tại nàng bên tai cười dâm nói, thật lớn gì, ngươi biết không, mẫu thân thích nhất bị người khác nhục nhã rồi, ngươi bây giờ muốn như thế nào nhục nhã nàng cũng có thể. Lạc Vũ nghe xong tâm hồn thiếu nữ nhảy được càng hoang rồi, có thể dâm hành hạ một cái giống như Lạc Tuyết nữ nhân như vậy, là nàng chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm nhất dâm ám một mặt. Hiện tại nghe xong Hạo Thiên như thế nói đến, nàng lập tức càng thêm dùng sức án lấy chính mình dưới hán chính phấn vi dùng lời lẽ vì chính mình phục vụ, dâm thanh nói ra, nhị muội. Lại đi vào một điểm, a, thật là thoải mái, nhị muội, không nghĩ tới ngươi như vậy ưa thích ăn a, tỷ tỷ này Thiên nhất định muốn hảo hảo khen thưởng ngươi một phen, a, Hạo Thiên nội tâm hắc ám một mặt cũng bộc lộ ra đến rồi, nói thật hắn phi thường muốn nhìn một chút nhất xinh đẹp đại tỷ là như thế nào đi dâm hành hạ người yêu của hắn mẫu thân, cái kia đem là một bộ tuyệt đỉnh dâm thẩm mỹ tình cảnh, nghĩ vậy liền buông ra gì cả thân thể, sữa mà đem Lạc Băng kéo vào trong ngực. Nhìn xem nàng hồng nhuận phơn phớt chi cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một loại xúc động dũng mãnh vào trái tim, cười dâm nói, thật nhỏ gì, nghe lời gì nhỏ, vì Thiên Nhi phục vụ một hồi a. Lạc Băng dục mắt mê ly nhìn xem thân tỷ tỷ đang bị đại tỷ dâm hành hạ án lấy tráng làm cho nàng dùng lời lẽ hầu hạ, hình tượng này làm cho nàng đã hưng phấn lại sợ hãi, một là cái kia bị dâm hành hạ là chị ruột của mình. Có thể nhìn xem hai cái thân tỷ tỷ như thế dâm sóng một mặt hoàn toàn chính xác làm cho nàng cảm thấy rất hưng phấn rất kích thích. Hai là nàng cũng không muốn cùng Lạc Tuyết đồng dạng bị đại tỷ như thế dâm hành hạ. Lại nghe xong Hạo Thiên về sau, nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ Hạo Thiên ý đồ là không thể trái kháng. Nàng chỉ sợ chạy không thoát giống như Lạc Tuyết như vậy bị Hạo Thiên cùng đại tỷ dâm hành hạ một phen. Cho nên cảm giác sợ hãi hay vẫn là so cảm giác hưng phấn phải mạnh mẽ nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 314, nhưng đã không dung nàng có chút suy nghĩ, Hạo Thiên sát thủ đã đem nàng tráng hướng Hạo Thiên dưới thân theo như đi, nhìn xem cái kia vừa mới còn tại chính mình kiều nộn sâu trong hoa tâm bộc phát qua hùng vĩ long thương, giờ phút này y nguyên kiên cường vô cùng, cái kia gây mũi mùi tanh làm cho nàng sinh ra muốn nôn mửa cảm giác, chính là muốn yêu kiều không muốn thời điểm, Hạo Thiên tay lại tăng lớn độ mạnh yếu. Nàng đã không cách nào tránh khỏi dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy Hạo Thiên cái kia hùng vĩ kiên cường long thương, ân, thống khổ thụ ngược đãi cảm giác lại để cho Lạc Băng thể xác và tinh thần chịu không được a, ống ánh nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, Hạo Thiên hưng phấn không thôi, hắn cải thành hai tay bưng lấy Lạc Băng trán, làm cho nàng dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn rất nhanh vì chính mình trướng đau nhức long thương phục vụ lấy, đồng thời bên cạnh mắt thấy nhất xinh đẹp gì cả đã trở nên có chút điên cuồng. Chỉ thấy nàng một tay đè chặt Lạc Tuyết trán rất nhanh rất động lên chính mình mông ngọc, một tay kia dùng sức cầm lấy trước ngực đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi tùy ý lách vào niết đùa bỡn, cảm giác kia tự giống như muốn đem trán nhét vào chính mình trong mật động đồng dạng, lại dường như muốn đem trước ngực đầy đặn hai ngọn núi vò nát đến bóp vỡ đến đồng dạng, theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong còn phát ra dâm sóng kiều mị tiếng rên rỉ. Cốt muội muội, từ nay về sau ngươi chính là ta rất. Lạc Vũ có chút phong hình kêu lên, đồng thời dùng tay cầm lấy Lạc Tuyết mái tóc đem nàng trán dơ lên, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy đều là mình mật động con đường u tối ở trong tiết ra chất mật. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy nội tâm của mình ở chỗ sâu trong vô cùng hưng phấn, chỉ vì cái kia bị dâm hành hạ khoái cảm làm cho nàng hoàn toàn đã bị mất phương hướng mình. Kiều mị dâm thanh nói, đại tỷ, thật thoải mái. Cái loại này dâm hành hạ khoái cảm càng thêm lại để cho Lạc Vũ nhanh chóng đạt đến cao trào, lần nữa đem Lạc Tuyết tráng theo như hướng về phía chính mình dâm ẩm ướt không thôi hoa đào mật động, dùng sức ma sát lấy Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, đồng thời theo nàng anh đào bên trên trong miệng cũng phát ra càng thêm dâm đãng tiếng rên rỉ. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình trong cơ thể dục hỏa đã không cách nào đã khống chế, mà chính ra sức dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì chính mình dưới háng long thương phục vụ Lạc Băng cũng đã mặt trướng hồng, vẻ mặt khó chịu biểu lộ, cũng không biết là vì Hạo Thiên hùng vĩ kiên cường long thương làm cho nàng khó chịu hay vẫn là bởi vì đã nghe được thân tỷ tỷ phóng đãng rên rỉ, liền dùng sức án lấy nàng trán đem chính mình long thương thật sâu chống đỡ tại yết hầu ở chỗ sâu trong, một nếm cái kia núi lửa bộc phát mà đại khoái nhân tâm cảm giác. Lạc Vũ cũng bởi vì ra sức liếm láp lại để cho chính mình lần nữa cuồng tiết ra, nàng có chút thoát lực tê liệt ngã xuống tại Hạo Thiên trong ngực, kiều thở hổn hển, động tình chi cực tư thái lại để cho Hạo Thiên nhìn ở trong mắt lập tức lại sinh ra mãnh liệt hưng phấn, mà bởi vì chính mình vừa mới tại thâm hầu chỗ bạo phát ra tới kiên cường long thương, lần nữa nộ trướng, hắn nhìn bởi vì bị nóng hổi dung nham tổn thương thâm hầu gì nhỏ Lạc Băng chính ở một bên làm lấy nôn mửa bộ dạng. Biết rõ những cái kia tinh hoa chi dịch đã toàn bộ bị nàng nuốt vào trong bụng, vừa nghĩ tới đáng yêu mê người đem chính mình tinh hoa toàn bộ nuốt vào bụng ở bên trong, Hạo Thiên liền càng thêm hưng phấn cùng kích động, ông xinh đẹp gì cả tựu là một phen cường bạo, đồng thời một chỉ sắc thủ liền vương hướng nàng cái kia tuyết trắng rất tròn mông ngọc, dùng ngón tay nhẹ nhàng mò lấy cái kia tím hồng sắc ngọc môn, phản phất tại hướng nàng phát ra yêu ma ti mật mã. Lạc Vũ cảm thấy Hạo Thiên ngón tay tại chính mình nhỏ hẹp chặt khít ngọc môn bên cạnh mò lấy mang cho mình thể xác và tinh thần khoái cảm, đồng thời tuôn ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Nàng biết rõ Hạo Thiên nhất định là tại rình mò trên người mình cuối cùng đất hoang, vừa nghĩ tới Hạo Thiên cái kia hùng vĩ kiên cường long thương sắp sửa xỏ xuyên qua chính mình ngọc môn thời điểm, cái loại này cảm giác sợ hãi liền càng ngày càng mãnh liệt. Thiên nhi, không đã muốn, gì cả không muốn. Lạc Vũ vốn cho là dựa vào chính mình xinh đẹp dung mạo nhất định có thể làm cho Hạo Thiên đối với chính mình sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác, lại trải qua chính mình động tình cầu xin tha thứ nhất định sẽ tránh được một kiếp này, nhưng là nàng sai rồi, lúc này Hạo Thiên đã không cách nào khống chế chính mình rồi, đối mặt giống như Lạc Vũ như vậy tuyệt sắc vưu vật, như thế nào sẽ bỏ qua trên người nàng cuối cùng đất hoang, chiếm hữu toàn thân của nàng là Hạo Thiên nằm mộng cũng muốn chuyện cần làm. Hạo Thiên thấy được gì cả ở sâu trong nội tâm dâm ám một mặt, biết rõ nàng không chỉ có trời sinh đồng tính luyến ái khuynh hướng, hơn nữa có bệnh trạng thi hành hạ chứng, theo nàng lại để cho người yêu mẫu thân học chó sủa đã biết rõ tại nàng xinh đẹp tuyệt luân bề ngoài phía dưới, nội tâm là cỡ nào dâm sóng, xem nàng bình thường đoan trang cao quý, trên giường nhưng là như thế động tình phóng đãng, thật sự là một cái hiếm có tình ái đồng bọn, cái này gì cả trên người, không chỉ có muốn cho nàng thành vì chính mình tình nô, liền nàng dì nhỏ cùng mẫu thân, cũng nhất định phải làm cho các nàng tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, vừa nghĩ tới ba tỷ muội trần trụi tùy ý chính mình dâm làm cho lúc tình cảnh, Hạo Thiên dưới hán kiên cường long thương liền phát ra đau đớn ngâm âm thanh. Lạc Vũ nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt xấu xa cười dâm đảng, liền biết rõ chính mình hôm nay là vô luận như thế nào cũng đào thoát không xuất ra Hạo Thiên đối với trên người mình cuối cùng đất hoang vô tình chinh phạt rồi, ngẫm lại mình đã là người của hắn, vẫn còn hồ nhiều như vậy làm gì, hắn muốn tựu cho hắn a. Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Vũ liền phi thường tự giác ở Hạo Thiên trong ngực vòng vo một cái thân, hai tay chèo chống trên giường, nhếch lên chính mình tuyết trắng rất tròn mông ngọc, quay đầu lại nhìn xem Hạo Thiên động tình yêu kiều rên rỉ, Thiên nhi, đến đây đi, chiếm hữu ngươi gì cả a. Hạo Thiên xem xét gì cả vậy mà chủ động dâng ra trên người nàng cuối cùng thánh địa, không khỏi càng thêm hưng phấn, cười dâm một tiếng, hai tay ôm gì cả hết sức nhỏ eo thon, đem chính mình kiên cường trướng đau nhất long thương đỉnh tại nàng cái kia tím hồng sắc ngọc môn bên cạnh, bởi vì mới vừa rồi bị hầu hạ qua hoa đào mật động, đã có rất nhiều chất mật thấm ướt tím hồng sắc ngọc môn, dường như đã vì Hạo Thiên đã làm xong chảy nước rút công tác chuẩn bị, Hạo Thiên cảm thấy đặc biệt sảng khoái, hai tay dùng sức búng gì cả hai mảnh tuyết bạch ngọc môn, chậm rãi đem chính mình long thương thẳng tiến cái kia vô hạn kiều nộn vô hạn chặt khít trong cửa ngọc, a, đau quá. Điểm nhẹ. Lạc Vũ cau mày, chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia kiên cường long thương dường như một căn nung đỏ côn sắt đồng dạng sắp nóng chảy chính mình nửa người dưới rồi, mà cái kia vô cùng hùng vĩ long thương chính chậm chạp hướng thân thể của mình tận cùng bên trong nhất đột tiến lấy, cái kia phần cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, thật sự làm cho nàng không cách nào đã nhận lấy, chuyển qua trán vẻ mặt đáng thương thần sắc, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, động tình cầu xin tha thứ nói, a, Thiên Nhi không cần tiến vào, đau quá, tha gì cả a. Hạo Thiên không để ý tới Lạc Vũ cầu xin tha thứ, ngược lại càng thêm hung ác rất nhanh đi vào, chỉ cảm giác mình long thương dường như vượt mọi chông gai xỏ xuyên qua lấy cái kia kiều nộn vô cùng chặt khít vô cùng ngọc môn, cái kia non mịn nhục bích tự giống như nghìn đạo ti vạn đạo khấu trừ đồng dạng chặt chẽ bao vây lấy chính mình long thương, lại để cho chính mình không thể không cắn răng hung ác quyết tâm trực đảo Hoàng Long, lại theo Lạc Vũ thê thảm một tiếng về sau, đã có chút điên cuồng nằm lì ở trên giường thúc thích nỉ non không thôi. Ở sâu trong nội tâm hối hận quả thực muốn đem nàng ruột đều hối hận đã đoạn, vốn tưởng rằng chỉ cần mình có thể thừa nhận được cái này nhất thời thống khổ, liền có thể đổi lấy Hạo Thiên vô hạn nhu tình mật yêu, nhưng Hạo Thiên lại chỉ lo chính mình hưởng thụ, không chút nào cân nhắc cảm giác của nàng, đương long thương hoàn toàn biến mất tại gì cả trong cửa ngọc về sau, Hạo Thiên liền bắt đầu cuồng dã mà thú tính rất đụng, rất nhanh mà hữu lực chinh phục lấy nhất xinh đẹp gì cả trên người cấm khu. Lạc Tuyết cùng Lạc Băng nhìn xem Hạo Thiên như thế cuồng dã dâm lộng lấy Lạc Vũ Ngọc Môn, trái tim của các nàng cũng thật giống nhận lấy Hạo Thiên đồng thời dâm làm cho đồng dạng, không ngừng cuồng nhảy đã biến thành giả thú Hạo Thiên dường như tại vì chính mình báo thù, nhìn xem hắn tùy ý vô tình dâm lộng lấy Lạc Vũ, trong nội tâm còn sinh ra một loại khoái hoạt cảm giác, đồng thời cũng sinh ra một loại đố kỵ cảm giác, bởi vì nàng trời sinh chính là một cái ngược đãi cuồng, nàng ưa thích Hạo Thiên hoặc là nữ nhân như vậy đến dâm hành hạ chính mình. Như vậy bất luận là thân thể hay vẫn là tâm linh đều có thể mang đến đẹp nhất khoái cảm. Lạc Vũ rên rỉ tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng yếu ớt, sâu trong thân thể lại hiện lên ra một loại trước nay chưa có khoái cảm, làm cho nàng cảm giác mình vô luận là trước người hoa đào mật động hay vẫn là sau lưng kiều nộn ngọc môn đều dị thường sảng khoái. Cái loại này khoái hoạt cảm giác đã dung nhập máu của nàng bên trong rồi. Khoái hoạt được không chỉ có là thân thể dường như tâm linh của nàng cũng đã nhận được lớn nhất khoái hoạt. Bởi vì nàng đã hoàn toàn thuộc về Hạo Thiên rồi, nhìn xem đã trong lúc vô tình chủ động tiễn đưa mông đón ý nói hồ chính mình kiên cường long thương rất đụng gì cả, trong lòng của hắn giống như trong bụng nở hoa, Lạc Tuyết ôm Lạc Băng có chút run rẩy thân thể mềm mại, phản phất cũng cảm thấy nàng sợ hãi tâm linh, liền nói với nàng nói, tiểu muội, có phải hay không cũng muốn lại để cho Thiên Nhi như vậy làm cho ngươi nha, Lạc Băng đỏ bừng mặt, dốc sức liều mạng lắc đầu, yêu kiều rên rỉ, không muốn, không muốn, ta không muốn. Hạo Thiên ở một bên nghe xong, một bên ra sức rất đụng phải dưới thân tuyệt mỹ thiếu phụ gì cả, vừa hướng đáng yêu nói, thật nhỏ gì, Thiên Nhi đợi chút nữa sẽ tới thương ngươi, Lạc Băng nghe xong sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn vào tỷ tỷ trong ngực, giọng dịu dàng nói ra, tỷ tỷ ta không muốn, ngươi nhanh đối với Thiên Nhi nói, đừng ngoáy gì nhỏ rồi, Lạc Tuyết nghe xong cười an ủi nàng nói, tiểu muội, đừng sợ, tỷ tỷ hội bảo hộ ngươi, nói xong đem trong ngực Lạc Băng tráng chọn. Hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem cái lưỡi nhỏ thơm tho trượt vào nàng trong miệng đỏ mút lấy một cái khác đầu hương thơm gây mũi cái lưỡi nhỏ thơm tho còn có cái kia say lòng người phương nước. Lạc Băng chỉ cảm thấy tỉ tỉ trong miệng tràn đầy nữ nhân mật động hoa tâm mùi khai, cái kia gây mũi cảm giác làm cho nàng dục hỏa đốt đốt. Tuy trong miệng của mình tràn đầy Hạo Thiên long thương mùi tanh, nhưng cái này hai chủng bất đồng hương vị một khi hỗn tạp cùng một chỗ. Liền thật có thể lại để cho cái này còn không thích ứng sinh ra mãnh liệt phản ứng, nàng dùng hai tay đẩy ra lấy thân tỷ tỷ thân thể mềm mại, dường như muốn trốn tránh giống như, có thể Lạc Tuyết lại dường như rất ưa thích gì nhỏ trong miệng đỏ hương vị đồng dạng, dùng sức ôm đầu của nàng càng thêm điên cuồng hấp mút. Hạo Thiên đã cảm thấy dưới hán của mình long thương quá mức trướng đau đớn, không chỉ có là bởi vì Lạc Vũ Ngọc Môn quá mức chặt khít nguyên nhân, lần nữa muốn phải mạnh mẽ bộc phát ý niệm trong đầu một mực kích thích hắn. Mà động tác của hắn cũng càng ngày càng cuồng dã càng ngày càng thú tính rồi, Hạo Thiên đột nhiên thêm tốc độ nhanh cùng cuồng dã lực đạo lại để cho gì cả cảm giác được chính mình sắp đẹp hơn thiên đi, tuy cảm giác đau đớn không có biến mất, nhưng một bên thống khổ một bên khoái hoạt cảm giác hãy để cho nàng cảm thấy trái tim của mình đã nhảy ra thân thể, bay về phía cái kia lên chính tầng mây đi, mà nàng cũng càng thêm chủ động rất nhanh dùng chính mình mông ngọc sau này rất động lên kiệt lực đi đón ý nói hồ Hạo Thiên dưới hán hùng vĩ kiên cường long thương đối với chính mình kiều nộn ngọc môn vô tình chinh phạt cùng tùy ý dâm làm cho. Đương Hạo Thiên nhìn xem người yêu mẫu thân cường bạo lấy Lạc Băng thời điểm, hưng phấn cùng kích thích lại lần nữa khiến cho trong cơ thể hắn dục hỏa càng tràn đầy rồi, một tay ôm Lạc Vũ eo thon, một tay đè chặt nàng Tuyết Bạch Ngọc Mông. Tại một phen mưa to gió lớn giống như rất đụng về sau, rốt cục ba độ núi lửa bộc phát, đem vô số nóng hổi dung nham rót vào gì cả Lạc Vũ Ngọc Môn ở chỗ sâu trong, cảm thụ cái kia phát huy vô cùng tinh tế phát tiết mang đến vô hạn kích tình, không tự chủ được trầm thấp trống lên một tiếng, a, thoải mái chết rồi. Lạc Vũ bị Hạo Thiên cái kia nóng hổi dung nham đổ vào được Ngọc Môn sảng khoái vô cùng, cũng biết được nàng mật động sâu trong hoa tâm lần nữa cuồng tiết không chỉ, cực độ dâm nhạc lại để cho thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được rung lên một cái, thể xác và tinh thần bị dâm hành hạ khoái cảm cũng làm cho nàng nhanh chóng trèo lên tình ái đỉnh phong nhất, rơi vào cái kia vô biên vô hạn bể dục thâm cốc, không bao giờ nữa muốn rời đi Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên sảng khoái đem kiên cường long thương theo gì cả trong cửa ngọc hút ra về sau, ngã vào rộng rãi nhuyễn trên giường thở hào hển, rốt cục đoạt lấy xinh đẹp gì cả, hoàn toàn đoạt lấy nàng, làm cho nàng rốt cuộc không có ly khai chính mình. Làm cho nàng vĩnh viễn làm nữ nhân của mình, thành vì chính mình yêu nhất tình nô, vì cái này cái mục đích, hắn đã lấy được bước đầu tiên thành công. Lạc Băng có chút thở gấp gáp nhìn xem thân tỷ tỷ động tình khuôn mặt, chính mình mặt thẹn thùng vô cùng, mà Lạc Tuyết Tắc thì thật sâu mê luyến lấy thân dì nhỏ cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng tuyết trắng mê người thân thể, hai tay không ngừng ở nàng trên thân chạy lấy, vuốt ve, dường như nàng là người yêu của mình đồng dạng, không nỡ đem tay theo trên người nàng ly khai đồng dạng. Hạo Thiên mắt liếc thấy tỷ muội có chút cuốn quýt si mê vuốt ve, không khỏi dâm dâm cười cười, dì nhỏ, mẫu thân rất yêu ngươi sao, làm cho nàng thương thương ngươi a. Lạc Băng ngượng ngùng yêu kiều rên rỉ, Thiên Nhi, ngươi rất xấu rồi, dì nhỏ muốn ngươi tới thương ta mà. Hạo Thiên nghe xong hưng phấn ngồi, cười dâm nói, có thật không vậy? Vậy hãy để cho Thiên Nhi đến thương thương ngươi a. Lạc Băng vốn nhìn xem Hạo Thiên thở dốc bộ dạng cho là hắn đã không có khả năng lại đến xâm phạm chính mình rồi, mới có thể nói ra câu nói kia, thế nhưng mà xem xét hắn đột nhiên hưng phấn ngồi, nhưng lại nói muốn tới yêu thương chính mình, lập tức sợ tới mức sau này co rụt lại, trán dao động được giống như cái trống lúc lắc đồng dạng, không muốn, không muốn, tha gì nhỏ a. Hạo Thiên nghe xong càng thêm dâm sóng lớn tiếng cười nói, tha ngươi, ha ha ha, hôm nay Thiên Nhi nhất định phải hảo hảo thương thương ngươi, nói xong liền đánh về phía này tuyệt mỹ tuyết trắng ngọc thể, Lạc Băng muốn tránh xem ra là tránh không khỏi. Một bên Lạc Tuyết dường như còn rất đắc ý giống như, một phát bắt được Lạc Băng muốn đẩy ra Hạo Thiên thân thể hai tay, dâm dâm cười nói, tiểu muội có tỷ tỷ tại, đừng sợ hắn, mà Hạo Thiên cũng không có thật sự động thủ, hắn đang hù dọa thoáng một phát gì nhỏ Lạc Băng về sau, tự nằm ở trên giường nghỉ ngơi, khác tam nữ trông thấy Hạo Thiên nghỉ ngơi, cũng đều nằm xuống nghỉ ngơi, hôm nay đối với các nàng là tại là quá mệt mỏi, đợi đến lúc Hạo Thiên khi tỉnh lại, đã là giữa trưa, bên cạnh, mẫu thân Lạc Tuyết, dì cả Lạc Vũ, dì nhỏ Lạc Băng cũng đã mất. Hạo Thiên mặc quần áo tử tế đi vào phòng khách thời điểm, tam nữ đều cười cười nói lời nói. Các nàng nhìn thấy Hạo Thiên đến, có chút thẹn thùng, mà Hạo Thiên tắc thì không e dè một tay ôm mẫu thân Lạc Tuyết vòng eo. Đối với nàng nói ra, mẫu thân, dì nhỏ, ta muốn cho ngươi đem đến trong hoàng cung đi, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Lạc Tuyết cùng Lạc Băng nghe xong cảm thấy rất không tồi. Các nàng vui vẻ đồng ý Hạo Thiên nghĩ cách, thế nhưng mà một lát sau Lạc Tuyết nhưng có chút nhíu lông mày nói ra, Thiên Nhi, muội muội của ngươi nói đi đồng học gia chơi đã rất lâu rồi, hiện tại còn không có trở lại, ngươi đi đem nàng tìm trở lại a. Hạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hắn hỏi rõ ràng muội muội Lý Thiên Tuyết chỗ đi địa phương, đây là cách Tử Cấm Thành không xa một tòa thành thị Thiên Tân Thành, mà về phần nói đi cái kia đồng học trong nhà, Lý Thiên Tuyết cũng không có nói rõ ràng. Bởi vậy Hạo Thiên trước hết để cho mẫu thân Lạc Tuyết các nàng trụ tiến trong hoàng cung, mà chính mình tắc thì hướng cái kia Thiên Tân Thành đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 314. Nhưng đã không dung nàng có chút suy nghĩ, Hạo Thiên sát thủ đã đem nàng tráng hướng Hạo Thiên dưới thân theo như đi, nhìn xem cái kia vừa mới còn tại chính mình kiều nộn sâu trong hoa tâm bộc phát qua hùng vĩ long thương, giờ phút này y nguyên kiên cường vô cùng. Cái kia gây mũi mùi tanh làm cho nàng sinh ra muốn nôn mửa cảm giác, chính là muốn yêu kiều không muốn thời điểm, Hạo Thiên tay lại tăng lớn độ mạnh yếu, nàng đã không cách nào tránh khỏi dùng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy Hạo Thiên cái kia hùng vĩ kiên cường long thương, ân, thống khổ thụ ngược đãi cảm giác lại để cho Lạc Băng thể xác và tinh thần chịu không được a, ống ánh nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, Hạo Thiên hưng phấn không thôi, hắn cải thành hai tay bưng lấy Lạc Băng trán, làm cho nàng dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn rất nhanh vì chính mình trướng đau nhức long thương phục vụ lấy,

Đó là những người kia không muốn tại các ngươi trước mặt nói như vậy, bởi vì Lý Thiên Vân đem gà so làm nữ nhân, hắn ưa thích nữ nhân, cũng tự ưa thích ăn gà rồi. Quả nhiên, cái kia đại tỷ nghe xong tự tức giận nói, tên dâm tặc này thật là tội đáng chết vạn lần, như thế nào có thể đem chúng ta nữ nhân so làm gà? Ngươi nói hắn đây là ý gì? Như thế nào cái khác không đi so càng muốn so làm gà đâu này? So làm cái gì hoa không phải nghe theo nhiều hơn sao? Cái kia nam nhân nói, ta nghe người ta nói, cái kia Lý Thiên Vân nói mùi thịt gà non ngon miệng, tự giống với nữ nhân xinh đẹp đồng dạng, cho nên hắn thích nhất đúng là rượu, nữ nhân cùng thịt gà rồi. Hạo Thiên nghe xong chưa phát giác ra cười đã, cái này hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ ngược lại là rất thú vị. Cái kia đại tỷ nói, người này thật sự là một cái vạn ác bất xá ác nhân, chờ một chút ta nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn, hắn như thế nào có thể đem nữ nhân so thành xấu như vậy lậu đồ vật. Không là có người đem nữ nhân so làm thiên nga sao, hắn đi theo người khác so thoáng một phát không được sao? Chẳng lẽ thịt thiên nga liền thịt gà cũng so ra kém? Lúc này cô muội muội kia cười nói, nếu như hắn cũng đem nữ nhân so làm thiên nga, cái kia chính hắn chẳng phải thành lại cóc. Ta muốn đây cũng chính là hắn không như vậy so nguyên nhân. Hạo Thiên thiếu một ít đều muốn bật cười, hai nữ nhân này quả thực tựu là một đôi kẻ dở hơi a, nếu như nam nhân cưới nữ nhân như vậy, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không buồn bực, các nàng tỷ muội thật sự rất có thú, xem ra các nàng thật đúng là đại gia đình thiên kim, bằng không thì là sẽ không như vậy hảo ngoạn. Lúc này các nàng cách này nhân gia không xa, Hạo Thiên tìm một chỗ tàn, ba người kia đi tới cửa trước đánh cốc bình bên trên tựu đứng vững, chỉ nghe cái kia đại tỷ kêu lên, Lý Thiên Vân, chúng ta biết rõ ngươi ở chỗ này, ngươi nhanh một chút đi ra nhận lấy cái chết. Quả nhiên, Lý Thiên Vân trong phòng cười ha ha nói, buổi tối hôm nay mắt của ta da nhảy không ngừng, ta muốn, tại đây gà ta đều đã ăn xong, ta lại không muốn đi ra ngoài, tại sao có thể có ăn ngon đồ vật đâu này, không thể tưởng được thật đúng là có ăn ngon đồ vật đưa tới cửa đến rồi, nghe tiếng thét này rất là êm tai, nhất định sẽ là một chỉ hương non ngon miệng gà con, xem ra vận khí của ta còn không phải tốt, theo tiếng nói, một cái nhìn lại chừng 30 tuổi người đi ra, Hạo Thiên thấy hắn lớn lên cũng không tệ lắm, thân cao so về người bình thường cũng cao hơn, rất là anh tuấn, chỉ là không biết hắn làm sao lại ưa thích cưỡng gian nữ nhân, chẳng lẽ hắn là có một loại ngược đãi cuồng bệnh, nếu không hắn anh tuấn như vậy người muốn tìm nữ nhân xinh đẹp có lẽ rất dễ dàng, mà tại nơi này cưới vợ thiếp cũng là không có hạn chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn có thế làm dâm tặc, bổn sự có lẽ không kém, công phu lại tốt, kiếm tiền càng hẳn không phải là việc khó gì, cái kia lấy nữ nhân làm thê thiếp hẳn là chuyện dễ dàng, hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhưng này cái Lý Thiên Vân tại sao phải làm dâm tặc đâu này? Thật sự không nghĩ ra, chỉ thấy Lý Thiên Vân khoát tay áo nói, chúng ta chậm một chút động thủ được không? Các ngươi đi xa như vậy lộ trước nghỉ ngơi một chút, nếu không ta dĩ giật đãi lao, có chút thắng chi không võ, ta có mấy câu cùng các ngươi nói, các ngươi đã tới giết ta. Nhất định là những cái kia cái gọi là chính phái nhân sĩ rồi, nhưng các ngươi nếu là tới giết ta, có phải hay không đã làm tốt bị ta giết chuẩn bị? Cái kia đại tỷ nũng nịu một tiếng nói, chúng ta vì dân trừ hại, đương nhiên là bất kể hết thảy hậu quả rồi, ngươi cũng đừng có như vậy dông dài rồi, sớm một chút chịu chết đi. Nói xong tựu rất kiếm đâm tới, mặt khác hai cái vừa thấy đại tỷ động thủ cũng đồng thời thanh kiếm đâm tới, Lý Thiên Vân khinh công còn thật sự không tệ. Hắn một cái ruộng cạn nhổ hành tây tự nhảy ra ba người bọn hắn vây kín, sau đó dù bận vẫn ung dung đứng tại một trượng ngoại trừ một cái rơm rạ chồng chất bên trên vừa cười vừa nói, các ngươi không phải danh môn chính phái sao, như thế nào cũng sử dụng vây công thủ đoạn. Đại tỷ nũng nịu nói, ngươi tên dâm tặc này, mỗi người có thể tru chi, giết ngươi người như vậy là không muốn giảng giang hồ quy củ, ngươi như vậy trốn đến bỏ chạy tính toán cái gì nam tử hán đại trượng phu. Ngươi nếu sợ tự sát tốt rồi, miễn cho dơ bổn tiểu thư kiếm, nàng vừa nói một bên lại đối với hắn đâm ra một kiếm, Lý Thiên Vân một đao đem kiếm của nàng chọn đã đến vừa cười nói ra, ta trên giang hồ là đánh thắng được tự đánh, đánh không thắng bỏ chạy, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ cái gì đại trượng phu không đại trượng phu, nhưng đó là tại nam nhân trước mặt, bởi vì vì bọn họ là không làm được của ta tiểu thiếp, mà ta cũng không có đồng tính chi thích, cho nên ta là nói đi là đi, nhưng ở các ngươi trước mặt nữ nhân ta hay là muốn một chút mặt mũi, có phải hay không ta không đi có thể làm ngươi đại trượng phu, muốn là như thế này ta sẽ không tại thê thiếp trước mặt ném đi trượng phu của ta khí khái, bất luận là trên giường hay vẫn là tại dưới mặt đất ta đều phụng bồi, muốn thì không được ta hay là muốn đi, chẳng lẽ ta tự vì một câu như vậy rắm chó không kêu tự lại để cho các ngươi giết đi? Cái kia đại tỷ hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chưa bao giờ nghe qua như vậy đùa giỡn. Nàng tức giận phân được một kiếm tiếp một kiếm, càng lúc càng nhanh hướng Lý Thiên Vân đâm tới, trong miệng mắng, ngươi chẳng những người tiện miệng cũng tiện, hôm nay bổn tiểu thư tự vì dân trừ hại, những thứ khác hai người cũng chạy tới càng làm Lý Thiên Vân vây quanh ở chính giữa. Nhưng Lý Thiên Vân một bả đao nhanh được không thể tưởng tượng nổi, ba người kiếm liền góc áo của hắn đều không có dính vào, hắn một bên chống đỡ ba người các nàng kiếm một bên dù bận vẫn ung dung cười nói, ta nói đều là lời nói thật a. Xem ra ngươi cũng là nghe không được lời nói thật, ngươi đã có nắm chắc đem ta giết, cái kia chúng ta đánh cuộc được không? Ta hôm nay tự không trốn, hảo hảo cùng các ngươi chơi đến cùng, ta nếu bị thua tự lại để cho các ngươi đem ta giết, nếu các ngươi thua, hai người các ngươi cô nàng là tốt rồi, tốt theo giúp ta một lần, làm trượng phu của các ngươi ta là không dám, bởi vì có rất nhiều người muốn giết ta, ta không thể bảo hộ các ngươi không bị thương tổn, mà cha mẹ của các ngươi cũng sẽ không muốn ta như vậy một con rể. Chỉ cần các ngươi hảo hảo theo giúp ta một lần là được rồi. Cái kia hai cái cô nương nghe xong tức giận tới mức phát run, đại tỷ mắng, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, ta tự dù chết cũng sẽ không rơi trong tay ngươi. Nhưng là nàng bây giờ là càng đánh càng kinh hãi, chính mình ba người đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra rồi, nhưng tên dâm tặc này cùng với không có chuyện đồng dạng, xem ra công phu của hắn thật đúng là không phải thổi ra, chính mình hôm nay khả năng thật đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nàng vừa nghĩ một bên nhanh hơn múa lấy trong tay kiếm, mỗi một chiêu đều là dốc sức liều mạng đấu pháp. Hạo Thiên lúc này đã thấy được hai nữ nhân mặt, cái này xem xét trong lòng thì có điểm ngứa được rồi, hai nữ nhân kia còn không phải mỹ, hắn biết rõ Lý Thiên Vân là sẽ không đối với hai cái mỹ nữ hạ sát thủ, tự là nữ nhân không muốn cũng tự dùng một điểm xuân dược lại để cho nữ nhân đi vào khuôn khổ, bởi vậy Hạo Thiên rất yên tâm, cũng đã rất bình tĩnh đứng ở nơi đó xem lấy bọn hắn tại đâu đó giết tới giết lui. Cẩn thận xem lấy bọn hắn biểu diễn, cái này xem xét phía dưới đã biết rõ ba người kia căn bản cũng không phải là Lý Thiên Vân đối thủ, Lý Thiên Vân đao pháp bên trên được cho chuẩn nhất lưu cao thủ, bất quá khinh công của hắn có lẽ rất tốt, khinh công nhất lưu, nhưng là tại Hạo Thiên trong mắt xem ra, Lý Thiên Vân đao pháp hay vẫn là quá chậm. Đúng lúc này chỉ nghe Lý Thiên Vân cười nói, hai người các ngươi đẹp như vậy, nếu chết vậy thì thật là đáng tiếc, các ngươi biết rõ ta là một cái gì người còn dám tới tìm ta. Hẳn là làm phương diện này chuẩn bị tâm lý, ta hiện tại muốn cùng các ngươi đùa thật được rồi, nếu không các ngươi đem khí lực đều đã dùng hết, đã đến trên giường tự không có khí lực động. Hắn giọng điệu cứng rắn hết đau của hắn quả nhiên thì càng nhanh, chợt nghe người nam nhân kia kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Hai, tỷ muội đại khái là lần đầu tiên đau thật thương thật cùng người đánh nhau, vừa thấy người nam nhân kia kêu thảm thiết rõ ràng lắp bắp kinh hãi, đại tỷ một bên phấn đấu quên mình chém giết lấy một bên hoảng sợ mà nói. Không phải nói ngươi không giết người đấy sao? Ngươi như thế nào bắt hắn cho giết? Lý Thiên Vân một bên cùng hai người các nàng đập vào một bên hướng phía sau đến lui lấy. Đã đến cách này cái ngã xuống nam nhân khoảng cách nhất định về sau mới ngừng lại được cười nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết. Chờ chúng ta thân mật sau khi xong hắn tựu đã tỉnh. Ngươi nói ta không giết người đó là giả. Đương người khác muốn giết ta thời điểm ta cũng sẽ biết sát nhân. Chỉ có điều những cái kia đối với ta không có uy hiếp người ta là không giết. Bởi vì ta không muốn dùng sát nhân tìm niềm vui, cái này so trên giường ân ái muốn kém xa, cho nên ta thích đúng là cùng nữ nhân ở trên giường ân ái. Hai tỷ muội nghe xong Lý Thiên Vân nổi giận nảy ra, hoàn toàn là một bức không muốn sống đấu pháp. Lý Thiên Vân cũng tự dùng đao đem kiếm của các nàng đỡ lên, một lát sau hai tỷ muội động tác đều chậm lại, liền kiếm đều cầm không được rồi. Nhưng thấy các nàng hai cái đều là mặt mũi tràn đầy ửng hồng tại đâu đó vù vù thở phì phò, đại tỷ khả năng ý thức được cái gì. Nàng phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không đối với chúng ta làm độc? Như thế nào chúng ta một điểm khí lực cũng không có? Lý Thiên Vân cười nói, các ngươi đánh ta không thắng, ta muốn dùng cái gì độc? Ta chỉ là cho các ngươi hấp hơi có chút xuân dược mà thôi, ta không muốn tại các ngươi phản kháng thời điểm cùng các ngươi ân ái, cho các ngươi hấp xuân dược về sau tự sẽ chủ động cùng ta làm, các ngươi đã biết rõ ta là dâm tặc, làm sao lại không hướng phương diện này suy nghĩ? Đại tỷ nghe xong tự dẫn theo kiếm hướng trên cổ của mình xóa đi, cô muội muội kia cũng cùng nàng đồng dạng sử dụng kiếm cắt vào cổ họng của mình, nhưng nghe đương, đương hai tiếng, hai người kiếm đều bị Lý Thiên Vân cho đánh bay rồi. Lý Thiên Vân nhìn vẻ mặt kinh hoảng hai tỷ muội cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải cùng chính mình gây khó dễ sao? Ân ái thế nhưng mà rất khoái nhạc một sự kiện, chờ các ngươi một chút sẽ biết, các ngươi đẹp như vậy, Nếu cứ như vậy chết đây không phải là bạo điển thiên vật sao? Ta sẽ không lại để cho các ngươi tại trước mặt của ta tổ làm ra chuyện như vậy đến. Nói xong hắn tự tiến lên chọn hai người huyệt đạo. Hạo Thiên tại cái đó nam kêu thảm thiết thời điểm tự rất rõ ràng biết rõ hắn chỉ là bị điểm huyệt đạo mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không có hành động. Hơn nữa hắn muốn nhìn một chút Lý Thiên Vân muốn thế nào đối phó hai nữ nhân này. Không nghĩ tới Lý Thiên Vân cho các nàng rơi xuống xuân dược. Cái này đối với Hạo Thiên mà nói đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Bởi vì trong chốc lát tự mình ra tay cứu giúp thời điểm, cái kia chính là danh chính ngôn thuận rồi, trách nhiệm tại dâm tặc Lý Thiên Vân trên người, thế nhưng mà chỗ tốt lại toàn bộ là mình, chuyện như vậy hắn Hạo Thiên lại cớ sao mà không làm đâu này. Đã các nàng hai tỷ muội cái tạm thời không có có nguy hiểm tánh mạng, mình ở các nàng nguy hiểm nhất thời điểm ra tay cũng không phải là trễ, bởi vậy Hạo Thiên cũng vui vẻ được tại nguyên chỗ tiếp tục nhìn xem. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 317, Hạo Thiên đối với Lý Thiên Vân không có gì phản cảm, tương so những cái kia khó coi lại hung ác dâm tặc mà nói, Lý Thiên Vân thật đúng là không tính là một cái gì người xấu, hắn đã không giết người phóng hỏa, cũng không được đoạt cưỡng đoạt, duy nhất chỗ hỏng cũng tự ưa thích chơi mỹ nữ, hắn là một cái chân tiểu nhân, kỳ thật mỗi một người nam nhân đều mộng tưởng có thể chơi lượt thiên hạ mỹ nữ, nhưng là có thể làm được rải rác không có mấy. Người có tiền có thể mua chính mình ưa thích nữ nhân, có quyền thì ra là những cái kia làm quan tựu càng không cần phải nói, bọn hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều đều là người khác tiến cống cùng bọn hắn bắt buộc cưới vào cửa. Tại Hạo Thiên nghĩ đến, Lý Thiên Vân sở dĩ có như vậy một cái dâm tặc thanh danh là hắn cố ý để cho người khác biết rõ, nói như thế nào hắn cũng là một nhất lưu cao thủ, tăng thêm hắn lại dài được anh tuấn, muốn chơi mấy mỹ nữ là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Bằng bản lãnh của hắn tại kỹ thuật bên trên là sẽ không ra sai lầm, phải biết rằng thời đại này hay vẫn là tương đối bảo thủ, nữ nhân tựu là bị cưỡng gian cũng là sẽ không nói cho người khác biết, bởi vì này dạng hội cho các nàng mang đến cả đời đều không ngẩng đầu được lên sỉ nhục, bởi vậy, Lý Thiên Vân tên dâm tặc này thanh danh có thể nói là chính mình cố ý làm ra đến, rất có thể là hắn không chịu cô đơn, muốn dùng cái này bỏ ra tên, bởi vì hắn chỉ là một cái không ngờ nhân vật. Muốn quang minh chính đại nổi danh là rất khó, cho nên tựu ra như vậy hạ sách. Đương Hạo Thiên nghe được Lý Thiên Vân cho hai nữ nhân rơi xuống xuân dược thời điểm, hắn thì có điểm đối với hắn không thế nào quan tâm rồi. Hắn cảm thấy Lý Thiên Vân bổn sự bên trên hay vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, thực tế cùng chính mình đến so, rất kém nhiều. Tuy cái này là biện pháp tốt nhất, nhưng nói như thế nào đều thiếu khuyết hơi có chút tình thú. Chẳng lẽ tựu cũng không muốn một chút biện pháp lại để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện cho ngươi chơi? Thấp nhất tiêu chuẩn cũng muốn dùng buộc nữ nhân nguyện ý cùng chính mình chơi mới có thể xem như bổn sự. Cái này xuân dược cũng quá không nhập lưu hơi có chút a. Bởi vậy, Hạo Thiên cảm giác mình rất có tất yếu hảo hảo giáo huấn hắn thoáng một phát. Hạo Thiên ngay tại Lý Thiên Vân đi điểm cái kia hai cái mỹ nữ huyệt đạo thời điểm. Hắn thoáng một phát tự bay tới Lý Thiên Vân trước mặt dùng một loại làm ra vẻ thanh âm nói. Lý Thiên Vân, thanh danh của ngươi thúi như vậy. Nếu như ngón tay của ngươi đụng các nàng thoáng một phát, đối với các nàng về sau thanh danh thế nhưng mà có ảnh hưởng rất lớn, rất có thể hội bị mất tánh mạng của các nàng, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy các nàng là như vậy cương liệt, cho nên, tay của ngươi cũng đừng có điểm đi xuống. Lý Thiên Vân vừa thấy một người vô thanh vô tức đã đến trước mặt mình kinh hãi, dùng kinh nghiệm của hắn cùng khinh công trình độ, phi thường tin tường biết rõ, trước mặt võ công của người này siêu chính mình thật sự quá nhiều, hắn ôm đao liền lui lại mấy bước nói. Ngươi là người nào, ta trước kia tại sao không có bái kiến ngươi? Cũng cho tới bây giờ đều không có nghe nói có ngươi một người như vậy, lại hắn nghĩ đến, có thể đạt tới như thế đẳng cấp cao thủ, vậy nhất định đều là tiền bối cao nhân, nhưng khi nhìn lấy Hạo Thiên còn trẻ như vậy, hắn thì có điểm hồ đồ rồi, người kia là ai? Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Hạo Thiên cười nói, ta là người như thế nào ngươi không cần biết rõ, ta không phải một cái biện hộ sĩ, cũng không có cái gì môn phái. Đối với ngươi với tư cách cũng tựu không có gì phản cảm, dù sao cũng là nam nhân tựu ưa thích mỹ nữ, ta sở dĩ hiện thân là nhìn ngươi loại làm này có chút làm được không tốt, ngươi bây giờ cũng có chút danh tiếng rồi, như thế nào luôn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi không thể muốn một điểm những biện pháp khác, phải biết rằng tán gái là trùng tại quá trình, dùng đủ loại thủ đoạn muốn chính cô ta cam nguyện đi theo ngươi mới được là cảnh giới cao nhất, ngươi thủ đoạn như vậy quá không nhập lưu rồi. Lại để cho các ngươi cái này nhất mạch tổ tiên đều cảm thấy mất mặt. Lý Thiên Vân mượn ánh trăng đã thấy rõ trước mặt người này, chứng kiến hắn như thế năm cường, trong nội tâm cả kinh, hắn có chút kinh dị hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có hay không hãy nghe ta nói lời nói. Hạo Thiên nói xong, co lại tay, liền đem Lý Thiên Vân đao cách không nắm trong tay, ngay sau đó lập tức một trảo, liền cuốn thành đoàn, càng đổi càng nhỏ, kết quả lại dùng lực, toàn bộ đao đoàn liền tại Lý Thiên Vân trước mắt biến thành nát bấy. Lý Thiên Vân vừa thấy, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, tốt tại nơi này người đối với chính mình không có địch ý, nếu hắn và những cái kia biện hộ sĩ đồng dạng, hôm nay chính mình thật sự chính là ăn hết cuối cùng một chầu bữa tối rồi. Lý Thiên Vân lập tức cung kính xoay người thi cái lễ nói, vãn bối thụ giáo, nhưng ta thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khiến các nàng ngoan ngoãn đi theo ta, xem ra tiền bối cũng là đạo này người trong, có thể hay không dạy cho vãn bối một tay. Tiền bối vãn bối, ngươi hưu cho ta mang mũ cao. Hạo Thiên lập tức tự cười nói, ta cũng không muốn thu ngươi như vậy đồ đệ, ngươi đừng quên ta chỉ là không quen nhìn ngươi cách làm như vậy mới hiện thân, hiện tại ta cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, ngươi về sau muốn phao nữ nhân có thể, cũng có thể dùng cưỡng bức, lợi dụ thủ đoạn, nhưng nhất định phải chính cô ta nguyện ý, hơn nữa không thể dùng loại này hạ lưu xuân dược, ngươi có thể làm được sao? Lý Thiên Vân biết rõ chính mình nếu không đáp ứng, chính mình sẽ có không có ly khai tại đây nguy hiểm. Hắn biết rõ những này cao nhân đều là rất vừa bụng tự cho là đúng, nếu như mình nói làm không đến sẽ tưởng rằng chính mình xem thường hắn, đón lấy cũng sẽ không như vậy buông tha chính mình rồi. Nói sau hắn thật sự chính là chỉ cho mình một đầu minh lộ, lập tức tự thi cái lễ nói, vãn bối thụ giáo, vậy vãn bối tự cáo từ trước. Nói xong cũng dùng cái kia độc bộ thiên hạ khinh công bỏ mạng chạy, hắn thật đúng là sợ cái này thâm bất khả trắc gia hỏa thoáng cái tự cải biến tâm ý, theo hắn hiện thân thân pháp đến xem, chính mình ngạo nhân khinh công cũng sẽ không là đối thủ của hắn, đến lúc đó mình chính là muốn chạy cũng chạy không được rồi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi tái phạm đồng dạng sai lầm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hạo Thiên cách không truyền âm, rơi vào tay Lý Thiên Vân trong lỗ tai, giống như ghé vào lỗ tai bên cạnh nói đồng dạng rõ ràng. Như vậy Lý Thiên Vân rất là giật mình, biết rõ chính mình gặp gỡ tiền bối cao nhân, liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng đáp ứng nói ra, vãn bối thụ giáo, tuyệt không dám tái phạm. Hạo Thiên biết Lý Thiên Vân là một cái rất thủ tính dùng người, về sau là sẽ không đi cưỡng gian nữ nhân, về phần hắn muốn dùng những phương pháp khác đi đạt được nữ nhân cái kia là không gì đáng trách, chỉ cần nữ nhân kia chống lại uy bức lợi dụ tự không có gì nguy hiểm, mà những cái kia chịu không được uy bức lợi dụ người thì ra là nguyện ý cùng hắn được rồi, hắn đối với chính mình chuyện này làm được vẫn tương đối thỏa mãn. Hạo Thiên cùng Lý Thiên Vân nói nhiều như vậy, hai cái mỹ nữ có thế tựu đến cuối cùng trước mắt rồi. Hạo Thiên vừa hiện thân các nàng tự cảm thấy mình đã có hy vọng, bởi vậy cũng tự vận công khống chế được cái kia xuân dược phát tác, nhưng các nàng nghe xong Hạo Thiên cùng Lý Thiên Vân sau lại cảm thấy rất thất vọng, nhưng vừa nghe đến người nam nhân này sẽ không bắt buộc nữ nhân tự lại hơi chút phóng hơi có chút tâm, hy vọng mình có thể vận công đem xuân dược cho bước đi ra, như vậy chính mình tự không có gì nguy hiểm, nhưng các nàng nhưng lại không biết cái này xuân dược là kích thích trung khu thần kinh dược vật. Các nàng một vận công cái kia xuân dược ngược lại phát tác được càng nhanh rồi. Đương Hạo Thiên quay người tới thời điểm, hai cái mỹ nữ vừa thấy, trong mắt lập tức sáng ngời. Rất hiển nhiên Hạo Thiên xuất khí viễn siêu hồ tưởng tượng của các nàng. Trẻ tuổi như vậy anh tuấn một người nam tử, rõ ràng còn có võ công như thế. Đơn giản đem Lý Thiên Vân cưỡng chế di dời, cái kia đủ để chứng minh là tuổi trẻ tài cao người. Hạo Thiên nhìn xem hai cái mỹ nữ, nhẹ giọng nói, hai vị cô nương, Lý Thiên Vân đã bị tại hạ đuổi đi, các ngươi an toàn, công tử này. Chúng ta toàn thân nóng lên, phát nhiệt, hai cái mỹ nữ có chút khống chế không nổi chính mình nói. A, Hạo Thiên làm bộ thất thanh nói, các ngươi nhất định là trúng Lý Thiên Vân xuân dược, không được, ta muốn đi nhất hắn phải về giải dược, công tử. Không đợi Hạo Thiên phải đi, hai cái mỹ nữ tự không hẹn mà cùng xông lên ôm hắn đạo, công tử, ta thật là khó chịu, ta muốn. Trong. Các nàng xuân dược nguyên vốn không có phát tác nhanh như vậy, ai biết một cái nội lực khống chế, ngược lại càng thêm nhanh đến kích phát, giờ phút này gặp lại Hạo Thiên như thế anh tuấn thiếu hiệp, tự nhiên nhịn không được cái kia xuân dược phát tác, vì vậy nhanh chóng tự chụp một cái đi lên. Hạo Thiên xem xét, trong nội tâm tự nhiên vô hạn cao hứng, đây chính là hắn suy nghĩ muốn, rõ ràng các nàng hiện tại thần trí mơ hồ, thật sự nếu không cùng các nàng ân ái, các nàng tự sẽ biến thành hoa si rồi. Vì vậy Hạo Thiên không nói hai lời, tự một tay một cái ôm hai cái mỹ nữ hướng cái kia tòa nhà trong phòng đi vào. Hạo Thiên ôm hai cái mỹ nữ tiến vào cái kia phòng. Lúc này một cái tam đại gian bình thường nhà nông, chính giữa một gian là nhà chính đằng sau tả hữu hai gian là phòng ngủ. Hạo Thiên đẩy ra bên phải cái kia một gian, Gian phòng rất là sạch sẽ, hắn muốn đem hai cái mỹ nữ đặt ở trên giường, nhưng hai cái mỹ nữ quấn quýt lấy chính là nó không buông tay. Hạo Thiên biết các nàng đã mất đi lý trí, cũng biết các nàng đã đến nguy cấp tồn vong cuối cùng nhất trước mắt, lập tức không do dự, điểm các nàng hai cái huyệt đạo, sau đó đem các nàng hai cái đều thoát được sạch sẽ. Trong phòng còn đốt đèn, yếu ớt dưới ánh đèn, hai cái mỹ nữ cái kia đỏ thẫm kiều trên mặt bố lấy một tầng khổ sở. Hạo Thiên vừa thấy cái này dược lực còn không phải cường, lập tức không dám lại kéo, cởi quần áo ra lên giường, sau đó giải khai tỷ tỷ huyệt đạo của nàng một cởi bỏ tựu điên cuồng, cái kia tỷ tỷ thoáng một phát tựu bổ nhào vào Hạo Thiên trên người, trong miệng thẳng la hét, nóng quá, ta muốn, Hạo Thiên gặp hai cái mỹ nữ cái kia da thịt tuyết trắng chiếu phim lấy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hồng ở bên trong thấu bạch cực là hoa mắt, hai người đều mọc ra một trương trứng ngỗng mặt mặt, tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to, con mắt bị dục hỏa kích thích được ngập nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi đẹp ướt át, có cổ điển thẩm mỹ hương vị, hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp địa rũ xuống tại con mắt bên trên hướng nhếch lên lấy, vụt sáng còn mang theo một phần ngây thơ chất phác. Hạo Thiên vừa thấy đã biết rõ các nàng khả năng vẫn chưa tới 16 tuổi, các nàng cái kia đỏ tươi hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, đặc biệt động lòng người, hai mảnh mỏng mà tiểu nhân môi thịt là hoa quả tươi giống như dí dỏm bên trên chọn, và không mất đoan trang, hai người khả năng còn không có có phát dục hoàn toàn, nhưng tỷ lệ vừa phải, dáng người thon thả cân xứng, linh lung bay bổng thân thể hình dạng cực kỳ xinh đẹp, hình thể như là người mẫu giống như tiêu chuẩn, nhưng lại sau mô hình teo lô vi đầy đặn mà lộ ra giàu có nhục cảm, bên trái mỹ nữ nửa người trên cùng nửa người dưới kết cấu cân xứng, trung ngoại tỷ giống như duyên dáng, phần eo hết sức nhỏ không hiện mảnh tròn, bờ mông hồn nhiên thiên thành giống như đầy đặn mà không có một tia thịt thừa, làm cho người có một loại giảm một lượng quá gầy, nhiều một lượng tắc thì sẽ có vẻ quá béo cảm giác, thật sự là xảo đoạt thiên công mông đẹp, nhất mê người chính là bộ ngực của nàng, hai cái cao ngất rất tròn ngực đầy đặn tại đâu đó hướng bên trên đứng ngạo nghễ lấy, tuy không phải quá lớn, nhưng cũng là có cạnh có góc, có lẽ là ăn hết xuân dược nguyên nhân a, hai vú giống như tại có chút địa toát ra, bên phải mỹ nữ đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được, xem xét cũng biết là song bào thai tỷ muội, đồng dạng có lồi có lõm đường cong, tim đẹp như thủy nhu giống như vai, gợi cảm mê người xương quai xanh, vú của nàng muốn đại hơi có chút, đầy đặn tuyết trắng giữa cặp vú là một đầu thâm thúy trắng nõn giữa hai khe núi, to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong cao cao lồi đứng thẳng, co rút nhanh bụng dưới cùng bờ eo thon bé bỏng hết sức nhỏ mỹ diệu đường cong một khối, hình cầu rốn, trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân trắng đầy đặn rất tròn, nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ có một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người, đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, hoàng mỹ trứng ngỗng trên mặt son phấn không thi, hướng lên trao lên dài nhỏ lông mày hạ là một đôi như hồ sâu giống như thanh tịnh mắt phượng, tinh điêu ngọc mày thẳng tắp mũi, hồng hồng bờ môi như một đóa nụ hoa hoa hồng kiều diễm ướt át, đại khái là ăn hết xuân dược nguyên nhân a, mặt của nàng đỏ đến tựa như một đóa nộ phóng hồng mai, xinh xắn mũi thở tại mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, làm như muốn nói còn xấu hổ, làm cho người ta trìu mến không thôi. Hạo Thiên thấy hai người bộ dạng, cái kia đứng thẳng bảo bối càng thêm hùng vĩ rồi, trong miệng hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, giờ này khắc này tâm tình của hắn sau bất luận cái gì thời điểm đều đến kích động, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đôi song bào thai hoa tỷ muội, quả thực quá tuyệt vời. Hạo Thiên nhìn xem hai cái mỹ nữ cái kia cao thẳng mỹ nhũ, bằng phẳng bụng dưới, xinh đẹp đào nguyên, thon dài đùi ngọc, quá hoàn mỹ, quá mê người, quả thực tựu là thượng thiên tỷ mỹ kiệt tác. Hắn cảm giác mình lúc này đây dạ hành một mình hành động quả thực quá chính xác rồi. Hắn lưu luyến nhìn một hồi lâu, mới nằm xuống đem cái kia tỷ tỷ ôm ngồi tại bảo bối của mình bên trên. Mỹ nữ cũng tựu không do dự ngồi xuống, bảo bối thoáng một phát tựu thẳng tiến nàng ôm nhu đào nguyên, phá tan nàng cái kia mềm mại trận địa. A, cái kia tỷ tỷ kêu thảm thiết một tiếng, chảy xuống hai hàng thanh nước mắt, không biết là đau nhức rơi lệ, hay vẫn là tại cảm thán cáo biệt chính mình xử nữ thời đại. Nhưng thân thể của nàng tại xuân dược dưới sự kích thích kịch liệt sáo động, có lẽ là Hạo Thiên bảo bối tiến vào khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng chuyên tâm tại đâu đó làm lấy lúc lên lúc xuống động tác, Hạo Thiên ôn nhu hôn tới trên mặt nàng, khóe mắt nước mắt, mỹ nữ vẫn đang tại đâu đó điên cuồng sáo động lấy, phía dưới cái kia đỏ tươi xử nữ huyết như hoa đào tháng 3 đồng dạng chói mắt, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi kích động, hắn phi thường tin tưởng nếu như muốn bỏ dâm độc, không phải nữ tử cao trào không thể, hơn nữa là cao trào càng nhiều, dâm độc cũng thanh trừ càng sạch sẽ. Hiện tại bên cạnh còn có một muốn tự mình giải quyết, bởi vậy cũng ôm eo của nàng điên cuồng hướng nàng trùng kích, vì mau chóng làm cho nàng đạt tới cao trào, Hạo Thiên đùa bỡn nàng toàn thân từng cái mẫn cảm bộ vị, có thể nói hết sức có khả năng, rất nhanh, tỷ tỷ ở này nhiều trùng kích thích hạ đạt đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Cái này một tiết có như lũ quét bộc phát, một phát mà không thể vãn hồi. Hạo Thiên biết tỷ tỷ dâm độc đại bộ phận đã thanh trừ, nhưng còn sót lại, chỉ thấy tỷ tỷ hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng lại như không biết mệt mỏi giống như y nguyên rất không động đậy ngừng. Hạo Thiên là cái nam nhân bình thường, tự nhiên điên cuồng phối hợp với, vì để cho nàng nhanh hơn cao trào, Hạo Thiên dùng ra các loại ân ái kỹ xảo, tỷ tỷ ở này các loại giao hợp tư thế trong điên cuồng phát tiết. Mỗi loại tư thế chuyển biến đều có thể đem nàng đẩy hướng nhục dục cao phong. Hạo Thiên tự nhiên cũng ở trong đó hưởng thụ đến tất cả tư thế làm mang đến bất đồng khoái cảm. A, thoải mái, thật thoải mái. Tỷ tỷ có thể là quá mệt mỏi, trong miệng thì thào vài tiếng sau hôn mê rồi. Hạo Thiên vừa thấy tỷ tỷ đã bất tỉnh tự giải khai muội muội huyệt đạo, sau đó dùng truyền thống tư thế cùng nàng làm. Muội muội khả năng so tỷ tỷ của nàng muốn lâu hơi có chút mới làm nguyên nhân. Hạo Thiên phá thân thời điểm nàng đều không có quá lớn cảm giác, chỉ là mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu, nàng răng ngọc khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, một bên thừa nhận lấy Hạo Thiên trùng kích, trong miệng càng không ngừng rên rỉ lấy, giống như thống khổ, lại như sung sướng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 318. Tại Hạo Thiên dưới sự nỗ lực, muội muội cũng rất nhanh tựu cao triều, người cũng thanh tĩnh không ít, nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Ở đằng kia khoái cảm dưới sự kích thích, trong đầu của nàng trống rỗng, nàng cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Như ngó sen cánh tay ngọc như bị trùng phệ giống như đau xót ngứa khó chịu địa từng đợt run rẩy, tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây ngón tay ngọc co rút giống như nắm chặt tại trên giường đơn, phấn điêu ngọc mà giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia thanh sắc tiểu tĩnh mạch bởi vì ngón tay cái kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện, mỹ nữ tại xuân dược dưới sự kích thích trên mặt hiển hiện lấy một tầng dâm mỹ mị thái, má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, khẽ cắn môi dưới kiều thở hỗn hển. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt, lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán ngỗng mở, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại vai về sau, một đôi ngọc đào giống như nũng nịu, như nước trong veo vú trắng, tại có chút run rẩy, hình bán cầu núng vú thập phần cao ngất, đường cong đặc biệt nhu hòa, màu da đặc biệt trắng loãng. Bóng loáng non mịn da thịt tại xuân dược dưới sự kích thích chớp động lên phấn hồng sắc sáng bóng, đầy có chút hướng lên nhếch lên, cái kia đầu vú trên đỉnh xinh xắn rất tròn đỏ tươi hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại yếu ớt dưới ánh đèn. Hạo Thiên biết nàng xuân dược còn không có hoàn toàn trốn thoát, đón lấy tự lại vùi đầu khổ làm, lúc này mỹ nữ hiếp nửa một đôi mị nhãn, như tơ gấm giống như phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm, nàng thở gấp lấy, trong miệng mũi phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng ngực đầy đặn cũng theo nàng thở dốc cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong bên trên hai khỏa cương, trạng thái, đứng thẳng phấn hồng núng có chút nhếch lên, làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh giành nghiêng đấu lệ. Hạo Thiên trùng kích một hồi lâu, mỹ nữ bị hắn chạy nước rút đính đến ngọc thể một hồi co rút, run rẩy, nàng ai a, trên rỉ lấy, chỉ chốc lát tựu nằm tại đâu đó động liên tục thoáng một phát khí lực cũng không có. Hạo Thiên gặp hai cái mỹ nữ đều mệt mỏi ngủ đi qua cũng sẽ không có tiếp tục tàn phá các nàng rồi. Hắn nhìn xem cái này hai cái đang ngủ say mỹ nữ, nhưng gặp trên mặt của các nàng treo nụ cười thỏa mãn, trên mặt tràn đầy xuân tình còn không có hoàn toàn tán đi, xinh đẹp cực kỳ. Trên khuôn mặt non mềm nõn nà hạ tự hồ có một tầng ống ánh quang hái tại ngọc da hạ lưu động lên, hướng lên châu lên dài nhỏ mày rậm xuống, cặp kia như hồ sâu giống như thanh tịnh mắt phượng giờ phút này bế quá chặt chẽ, như tinh điêu ngọc mày thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi cái kia non hồng cái miệng nhỏ nhắn là như vậy vừa đúng, một loạt lưa thưa tóc cắt ngang trán, có chút che khuất bạch tích trán, hồng hồng bờ môi như một đóa nụ hoa hoa hồng, kiều diễm ướt át, mũi thở mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, làm như muốn nói còn xấu hổ, làm cho người ta trìu mến không thôi. Phía dưới là tuyết trắng thân thể, làn da trắng loãng xương bả vai bày biện ra mê người mượt mà, tinh tế eo nhỏ nhắn, tuyết trắng dưới cổ đứng vững dịu dàng nắm chặt thục nhũ, hoàng mỹ buộc vòng quanh thon thả yểu điệu đường cong, bằng phẳng bụng dưới, thon dài hai chân, da thịt như tơ gấm giống như bóng loáng. Hắn dùng tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tu chỗ trượt như nõn nà, sờ ở phía trên thoải mái cực kỳ. Hạo Thiên ánh mắt theo cái kia trắng nõn khêu gợi đùi kéo dài đến có chút hở ra thần bí hoa viên. Bởi vì bọn nàng đều là ngọc thể ngang dọc, hoàng mỹ địa hiện ra nữ tính tam giác khu vực no đủ cùng sức hấp dẫn, thần bí trong hoa viên tùng cỏ thơm bởi vì còn treo móc đỏ trắng giao nhau mưa móc, xem là như vậy câu nhân tâm phách. Hạo Thiên nhìn tim đập thình thịch, dưới đáy bảo bối bất tri bất giác lại lặng yên đứng, hắn biết rõ các nàng hai cái cũng đã chịu không được chính mình tàn phá rồi, lập tức tự nhắm mắt lại. Ôm hai cái mỹ nữ đã ngủ, Hạo Thiên ngủ được rất thơm, khi tỉnh lại đã là mặt trời đỏ treo trên cao rồi, hắn nhìn thoáng qua trong ngực hai cái mỹ nữ, có lẽ là các nàng quá mệt mỏi, vẫn còn trong ngực của hắn ngủ được rất thơm, hắn rất hưởng thụ loại này trái ôm phải ấp cảm giác, hắn cẩn thận dư vị lấy đêm qua kích tình, cảm thấy đây hết thảy thật sự thật đẹp, con mắt còn không có mở ra, lúc này Hạo Thiên cảm thấy bảo bối của mình có chút cảm giác khác thường, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái này hai tỷ muội cái đều riêng phần mình vươn một tay tại cầm lấy bảo bối của hắn, mà bảo bối của hắn thì tại dương nanh múa vuốt đứng thẳng lấy, hắn thầm hô một tiếng, thật muốn mệnh, hai cái tiểu gia hỏa cũng không nên dưỡng thành như vậy đích thói quen mới tốt, nếu không về sau chính mình cũng đừng có muốn ngủ an ổn cảm giác rồi. Hạo Thiên thấy thời gian đã không còn sớm, ngay tại cái mông của các nàng bên trên vỗ một cái nói, hai vị nương tử, mặt trời đều phơi nắng bờ mông rồi, chúng ta đều nên rời giường. Hai cái mỹ nữ bị Hạo Thiên cái vỗ này cùng kêu to một tiếng đánh thức, cái kia tỷ tỷ một thấy mình cùng muội muội mặt đối mặt nằm ở một người nam nhân trong ngực tựu lắp bắp kinh hãi, lại thấy mình cùng muội muội đều là trần như nhộng, trong tay còn đang nắm nam nhân vật kia thì càng là mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, vừa thấy bàn tay của muội muội chính ở chỗ này cầm lấy, vội vàng đem tay của nàng cũng kéo ra rồi, nàng lúc này mới hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua đến, tốt tại người nam nhân này không phải Lý Thiên Vân. Nếu không nhân sinh của mình lộ tựu đi chấm dứt, nhưng mình cùng muội muội muốn làm sao bây giờ? Hai tỷ muội cái đều bị một cái không người quen biết cho đã đoạt đi thân thể, về sau như thế nào đi gặp mẹ của mình? Nghĩ tới đây nàng tựu vừa thẹn vừa vội khóc, muội muội một gặp bộ dáng của mình cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng gặp người này cũng không phải Lý Thiên Vân hơn nữa lớn lên như thế anh tuấn, cũng tựu âm thầm thở dài một hơi, nhưng nàng hiện tại không biết mình muốn nói cái gì cho phải. Vừa thấy tỷ tỷ khóc đến rất thương tâm nàng cũng hãy theo khóc, đến lúc này đã có thể khổ Hạo Thiên rồi, nam nhân đều là gặp không được nữ nhân khóc, đừng nói là hai nữ nhân này đều cùng chính mình đã có thân mật quan hệ, tay của hắn một bên tại các nàng cái kia trượt như nõn nà trên lưng vuốt ve một bên ôm nhu nói, các ngươi cũng đừng có khóc, các ngươi vừa khóc trong nội tâm của ta thật không tốt thụ, ta biết rõ các ngươi hiện tại rất bỉ khuất, các ngươi có chuyện gì có thể nói đi ra, chúng ta ba cái một đối mặt. Ta tin tưởng sự tình gì đều là có thể giải quyết. Hai cái mỹ nữ mỗi lần bị Hạo Thiên vuốt ve đã cảm thấy rất thoải mái. Nghe xong cái kia ôm nhu đích thoại ngữ tựa như tắm gió xuân đồng dạng đem mình sầu bi đều cho hóa giải rồi. Trong lòng nghĩ, cái này anh Tuấn nam nhân tối hôm qua cứu mình, hơn nữa lại cùng chính mình đã xảy ra thân mật quan hệ. Vậy thì chờ cùng với mình tướng công rồi, có thế gả cho như thế anh Tuấn đầy hứa hẹn phu quân, coi như là thượng thiên đối với chính mình không tệ. Cái này hai tỷ muội trong nội tâm tính toán, trong nội tâm có một loại chỉ cần là đi theo người nam nhân này có thể không sợ hãi cảm giác, lập tức hai cái đều ngừng tiếng khóc, tỷ tỷ ngẩng đầu thẹn thùng nhìn hắn một cái nói, ta cùng muội muội đều bị ngươi như vậy, nếu mẫu thân của ta đã biết nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi nói chuyện này muốn làm sao bây giờ? Hạo Thiên thấy nàng cái kia thẹn thùng bộ dạng trong nội tâm có một loại ngứa cảm giác, hắn nhịn không được ở trên môi của nàng hôn thoáng một phát nói, việc này rất tốt xử lý a, hai người các ngươi đều làm nương tử của ta chẳng phải không có chuyện, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây chính là đời đời truyền thừa, các ngươi đều đã đến kết hôn niên kỷ đều có nhiều hơn, cái này căn bản không phải vấn đề gì a. Tỷ tỷ thẹn thùng ở Hạo Thiên trên lồng ngực dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập một cái nói, người ta đều vội muốn chết, ngươi còn như vậy, ngươi nghe nói qua hai tỷ muội cùng nhau gả cho một người nam nhân sao? Mẫu thân của ta là như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, tại sao không có, còn nhiều, rất nhiều rồi. Hạo Thiên một bên tại trên người của các nàng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên ôn nhu mà nói, các ngươi không muốn lo lắng, hết thảy đều để ta làm tốt rồi. Ta kỳ quái sự tình các ngươi làm sao lại nói mẫu thân, chẳng lẽ sẽ không sợ phụ thân ngươi sao? Tỷ tỷ đau thương mà nói, chúng ta phụ thân đã mất đi hơn 10 năm rồi, chúng ta đều là mẫu thân của ta nuôi lớn. Hạo Thiên thở dài một tiếng nói, đây cũng thật là khổ mẹ của các ngươi rồi, nói như vậy nàng nhất định là rất yêu các ngươi được rồi, nàng là sẽ không đem các ngươi thế nào, chúng ta chỉ cần đem chân tướng nói cho nàng biết sẽ không có chuyện rồi. Bởi vì các ngươi là ăn hết xuân dược, là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới đều làm nương tử của ta, chúng ta trước rời giường a, hết thảy đều giao cho ta đến xử lý tốt, ngươi còn nói sao? Ngươi tên là gì chúng ta còn không biết, tỷ muội cùng một chỗ nói. Hạo Thiên sững sờ, ha ha mà nói, ta ngược lại là quên nói cho các ngươi, ta gọi Hạo Thiên, chính là đương kim nữ hoàng vị hôn phu. A, hai tỷ muội không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn xem Hạo Thiên. Cả buổi không nói nói quanh co nói ra, ngươi. Ngươi là đương kim nữ hoàng vị hôn phu. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, các ngươi cho rằng tùy tiện một người dám giả mạo nữ hoàng vị hôn phu sao? Trừ phi giả mạo người không muốn sống sao? Đúng rồi, các ngươi tỷ muội còn không có nói cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì đâu này? Các ngươi đã là nương tử của ta rồi, ta cái này làm tướng công liền nương tử danh tự cũng không biết là được chê cười. Ta là tỷ tỷ. Ta gọi Trương Mộng Hàm. Cái kia đại tỷ thủ trả lời trước nói, đây là muội muội ta gọi Trương Mộng Ngọc, Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc. Không tệ, rất tốt danh tự, từ giờ trở đi. Các ngươi tựu là nương tử của ta rồi, về sau muốn bảo ta tướng công. Hạo Thiên thì thào kêu Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc danh tự nói ra, cái này, Trương Mộng Hàm có chút ngượng ngùng mở miệng, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, một bên Trương Mộng Ngọc ngược lại là so tỷ tỷ lớn mật, trực tiếp kêu lên, tướng công. Thật tốt quá, nói xong tựu một bên mặc vào quần áo đến, tướng công, ngươi cùng chúng ta nói tối hôm qua là như thế nào đem Lý Thiên Vân cho đánh chạy, đầy hứa hẹn sao không đã muốn hắn mạng chó. Hạo Thiên cười nói, giang hồ báo thù cũng không thể giải quyết chỗ có vấn đề, chỉ có thể không ngừng gia tăng vấn đề mới, cái này Lý Thiên Vân cũng không phải tội ác tày trời, ta biết rõ các ngươi các cô nương đều hận hắn, kỳ thật hắn không có giết người phóng hỏa, ngẫu nhiên làm bẩn một hai cái cô nương trong sạch, cũng bất trí chết. Ta cho một con đường sống, tựu là cho hắn một cái, các ngươi yên tâm đi, tối hôm qua ta đã đoạn mệnh căn của hắn, về sau hắn muốn làm ác cũng không được rồi. Hạo Thiên những lời này ngược lại cũng không phải lừa gạt Trương gia tỷ muội, kỳ thật liền Lý Thiên Vân thời điểm ra đi, đều không có phát hiện hạ thân của mình đã không thể nhân đạo, chỉ có thể nói Hạo Thiên võ công rất cao cường, tại trong lúc vô hình tựu lại để cho Lý Thiên Vân gặp đạo. Trương Mộng Hàm là giang hồ nhi nữ, chính mình minh bạch quan quan tương báo khi nào đâu đạo lý, nàng đỏ mặt nói, thật sự muốn hảo hảo cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi đã đến rồi, ta cùng muội muội đó là một con đường chết rồi, đúng rồi, cùng chúng ta cùng một chỗ chính là cái kia Đoan Mộc Vân công tử thế nào, các ngươi còn nói cảm ơn, đều là vợ chồng rồi, về sau không cho phép nói sau những này khách khí nhi. Hạo Thiên lúc này đây đứng đắn nói, Trương gia hai tỷ muội cái đều là mặc trang phục, y phục như thế trước mặt có một loạt rất dài nút thắt, hơn nữa hay vẫn là dùng bố may, mặc rất là phiền toái. Hạo Thiên một bên nhìn xem các nàng hai cái mặc quần áo vừa nói, cái kia Đoan Mộc Vân công tử đã sớm đã tỉnh, hắn tuy bị điểm huyệt đạo, nhưng người hay vẫn là thanh tỉnh, biết là ta cứu được các ngươi, cho nên tựu ở bên ngoài ở lại đó không có tiến đến, hắn có phải hay không rất ưa thích các ngươi tỷ muội, nếu không tựu cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ hồ đồ rồi, các ngươi thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng, nếu như Lý Thiên Vân như vậy dễ giết, còn đến phiên hai người các ngươi tiểu cô nương đến động thủ. Trương Mộng Hàm tỷ muội bị Hạo Thiên nói được đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Mộng Hàm không có ý tứ mà nói, hắn là biểu ca ta, chúng ta là tại cùng nhau lớn lên, hắn đối với chúng ta là có như vậy ý tứ, mẫu thân của ta cũng chuẩn bị lại để cho hắn tại tỷ muội chúng ta ở bên trong chọn một cái làm thê thất, chúng ta bản dùng vi công phu của mình rất không tệ, nhưng lại không biết Lý Thiên Vân lợi hại như thế. Chúng ta vốn tưởng rằng ba người hợp lực là có thể giết hắn đi, không thể tưởng được thiếu một ít liền mệnh đều ném đi. Hạo Thiên cười nói, Đoan Mộc Vân cái này tiểu tử ngốc không biết khích lệ các ngươi không muốn đi ra, nhưng lại cùng các ngươi cùng một chỗ hồ đồ. Hiện tại vợ của hắn bị ta đoạt đi, không biết phải có nhiều hận ta rồi. Ta thật đúng là muốn chú ý một chút mới được, nói không chừng hắn thình lình cho ta một kiếm. Hai người các ngươi phải thủ tiết rồi, mới sẽ không đây này. Biểu ca ta liền Lý Thiên Vân 10 cái qua lại đều tiếp không dưới, như thế nào lại là đối thủ của ngươi? Trương Mộng Ngọc cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, bộ dáng đặc biệt mê người. Hạo Thiên cái lúc này chỉ có trêu ghẹo ha ha cười cười, cũng không nói gì lời nói nhi. Lúc này Trương gia hai tỷ muội cá biệt y phục mặc tốt rồi, Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, nhưng thật ra là muội muội nói, Đoan Mộc Vân không giết Lý Thiên Vân cũng đừng có muốn chúng ta một cái trong đó làm vợ của hắn, hắn lúc này mới đi theo chúng ta đi ra, hắn lúc này đây thật sự muốn rất thương tâm được rồi, mẫu thân của ta cùng chúng ta tính toán qua mệnh, nói là tỷ muội chúng ta đều gả cho một người, hơn nữa hay vẫn là một cái đại anh hùng. Nhưng mẫu thân của ta nói nàng tuyệt sẽ không lại để cho chính mình lưỡng đứa con gái gả một người nam nhân, vừa muốn đem chúng ta một cái trong đó cho hắn làm thê tử, khả năng hắn còn muốn đem tỷ muội chúng ta đều lấy trở về đây này, hiện tại hắn một cái đều không có trông cậy vào rồi, trong nội tâm nhất định là không dễ chịu, thật không ngờ hai người chúng ta thật đúng là bị một mình ngươi lấy được rồi, ngươi bây giờ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về gặp mẫu thân của ta được không? Hạo Thiên nghe xong lập tức cựu cười nói, đó là đương nhiên, ta được hai cái như hoa như ngọc nương tử, đương nhiên muốn đi cảm tạ thoáng một phát mẹ vợ mới đúng, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nói xong tựu đi ra ngoài, ánh mặt trời phổ chiếu, Hạo Thiên mang theo Trương gia tỷ muội cùng một chỗ lúc đi ra, toàn bộ thế giới đều tràn đầy vô hạn tinh thần phấn chấn, là như vậy lại để cho người mê say. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 319. Hạo Thiên vừa đi ra khỏi đi tựu thấy được Đoan Mộc Vân. Hắn gặp cái này Đoan Mộc Vân trường được cũng còn đoan chính, dáng người còn rất cao, một bộ khổng võ hữu lực bộ dạng. Đoan Mộc Vân vừa thấy hắn đi ra tựu trừng mắt huyết hồng con mắt đối với Hạo Thiên nói, ngươi được hay không được không muốn cùng ta biểu muội các nàng cùng một chỗ. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Hạo Thiên cười nói, các nàng đã là nương tử của ta rồi, ta sẽ không ly khai các nàng. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng có như vậy chấp nhất rồi, các nàng tỷ muội phải gả chính là một cái đại anh hùng. Công phu của ngươi kém như vậy, nhất định là sẽ không trở thành đại anh hùng, cho nên ngươi nhất định là cùng các nàng không có có duyên phận, ngươi hay là đi địa phương khác tìm được ngươi rồi cái kia một nửa khác a. Đoan Mộc Vân nghe xong tự rút ra kiếm nói, ta Đoan Mộc Vân tại Thiên Tân Thành chưa bao giờ đụng phải qua đối thủ, như thế nào không phải anh hùng. Chúng ta bây giờ sẽ tới so thử một chút, xem ai mới thật sự là anh hùng, các ngươi chỗ đó bao nhiêu. Ngươi biết giang hồ lại có bao nhiêu, mặt khác thiên hạ lại nhiều đến bao nhiêu. Hạo Thiên cười nói, ngươi bị Lý Thiên Vân khiến cho ngã xuống đất hạ liền không thể động đậy được, mà Lý Thiên Vân vừa thấy ta tựu sợ tới mức đào tẩu rồi, hai người chúng ta còn dùng so sao. Đoan Mộc Vân thẹn quá hóa giận mà nói, ngươi bất quá là làm cho hơi có chút quỷ kế, ngươi căn bản cũng không có cùng hắn động đậy tay, nói không chừng đây là ngươi cùng Lý Thiên Vân định gian kế, chúng ta tới trước phân quá cao xuống, nếu như ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, ta chính là không nhận cũng đành phải nhận biết. Nói xong một chiêu sóng cồn đào cắt liền hướng lấy Hạo Thiên đâm đi qua, hắn một kiếm này thật đúng là có phần gặp công lực, ba đóa kiếm hoa đem Hạo Thiên thượng trung hạ ba đường đều phong bế. Hạo Thiên cũng không vội lấy đem hắn đánh ngã, lui một bước tránh thoát hắn đâm tới kiếm cười nói như vậy ba người các ngươi mọi người là đại hiệp khách rồi, nguyên lai các ngươi giết 10 cái dâm tặc đem lá gan luyện lớn hơn, tựu đi tìm Lý Thiên Vân phiền toái, các ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Lý Thiên Vân nói như thế nào cũng là nhị lưu cao thủ, há lại các ngươi những này võ công bình thường người có khả năng ngăn cản, hắn muốn đi các ngươi ngăn cản cũng đỡ không nổi, võ công một đạo, sai một ly, mất chi ngàn dặm, huống chi các ngươi so với hắn chênh lệch không phải một điểm hai điểm, các ngươi thật sự là quá vô tri rồi, của ta hai cái tiểu nương tử muốn hồ đồ báo đáp ân tình có thể nguyên, mà ngươi một đại nam nhân không đi ngăn cản các nàng không tính. Ngược lại cùng các nàng cùng một chỗ làm càng sẽ là của ngươi không phải rồi, cho nên, ngươi lúc này đây giáo huấn thì ra là chính ngươi tìm được rồi, ngươi đi đi, ngươi không là đối thủ của ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi có lẽ cũng biết không phải là đối thủ của ta, ngươi tự không muốn tự rước lấy nhục nhã rồi. Đoan Mộc Vân nghe xong giận dữ nói, đã ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi trốn cái gì? Ta nhìn ngươi cũng tự khinh công tốt một chút, ngươi dám cùng ta đau thật thương thật đến mấy cái hiệp sao? Nói xong một chiêu mai hoa tam lộng lại đối với Hạo Thiên công đi qua. Hạo Thiên vừa thấy hắn nghe không vô chính mình cũng có chút động khí rồi, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tại Thiên Tân Thành không có đụng phải qua đối thủ liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi, an biết không phải những cái kia có thực học người không cùng ngươi tiểu bối không chấp nhặt. Ta hôm nay nếu như không giáo huấn ngươi một chút, dùng ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, nói không chừng về sau hội không minh bạch đem mệnh đều ném đi. Nói xong Hạo Thiên một cước sẽ đem Đoan Mộc Vân kiếm cho đá ra hơn 10m xa. Đoan Mộc Vân chỉ cảm thấy tay của mình đều đã tê rần, hắn thật sự có điểm không thể tin được, mình luyện hơn 10 năm công phu, vậy mà không chịu nổi cái này cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm người một kích, hắn thế mới biết công phu của mình so với hắn kém đến quá xa rồi. Hắn vuốt vuốt thủ đoạn giọng căm hận mà nói, một ngày nào đó ta sẽ đem đây hết thảy đều lấy trở lại, nói xong cũng thay đổi, cũng không quay đầu lại bước đi rồi. Hạo Thiên đối với Đoan Mộc Vân bóng lưng nói, ngươi có như vậy chí hướng là tốt, nhưng nhớ lấy không muốn quá cực đoan rồi. Nói xong cũng đối với ngốc ở một bên Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội nói, các ngươi vì cái gì như vậy chán ghét những cái kia dâm tặc? Bọn hắn cũng không quá đáng là chơi mấy cái nữ nhân, có lẽ tội không đáng chết a, mà các ngươi lại đem bọn hắn đều giết, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Trương Mộng Hàm đỏ mặt nói, mẫu thân của ta nói nam nhân đều không phải vật gì tốt, nhất là trên giang hồ lãng tử dâm tặc, càng là nữ nhân lớn nhất khắc tinh. Bất quá ngươi cùng mẫu thân nói có chút không giống với, nhìn thân thủ của ngươi ta mới biết được cái gì gọi là công phu, chúng ta thật sự là kém đến quá xa rồi, trước kia chúng ta thật đúng là dùng vi công phu của chúng ta rất tốt. Hạo Thiên thấy các nàng hai cái đều vẻ mặt thất ý bộ dạng tự an ủi các nàng nói, nguyên lai là như vậy, dùng tuổi của các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng là tình có thể nguyên, kỳ thật công phu của các ngươi cũng không phải quá kém, nhưng so với những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ đảm đương nhưng là kém xa. Kỳ thật những cao thủ kia cũng không phải rất nhiều, mà những cao thủ kia là sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng cùng công phu của các ngươi không sai biệt lắm có thế liền có hơn, về sau các ngươi theo ta tự không cần phải đi động đao động kiếm rồi, chúng ta bây giờ cũng nên đi. Ba người chỉ chốc lát liền đi tới một cái thôn trang nhỏ, nơi này là một cái ngã tư đường, Hạo Thiên tại một khối phân lộ bia trước nhìn một hồi nói, đây là một đầu Tử Cấm Thành cùng Thiên Tân Thành quan đạo, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi đem cưỡi ngựa đến sẽ cùng nhau đi, miễn được các ngươi đi tới đi lui được rồi. Hai nữ nghe ngóng lời nói ở ven đường ngồi xuống. Hạo Thiên hướng trên quan đạo đi đến, hy vọng có thể gặp lên xe ngựa ngựa cái gì. Hắn đi một hồi tự chứng kiến có 5 cưỡi ngựa đã đi tới, trong đó 4 người đều rất cao lớn. Hai bên huyệt thái dương đều phình, xem xét đã biết rõ công phu không tệ. Chỉ có đằng sau một cái rất là anh tuấn. Đương hắn đi đến mấy người kia trước mặt lúc, mấy người kia đều hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Hạo Thiên đi qua về sau chợt nghe đến một người nói ra, công tử, người này cùng ngươi lớn lên rất giống, sẽ không phải là huynh đệ của ngươi à. Công tử kia cười nói, ta cũng hiểu được hắn rất quen mặt, nguyên lai hắn là giống ta cũng không có huynh đệ, đều nói trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, có lớn lên cùng ta một người như vậy cũng chẳng có gì lạ, chúng ta hay vẫn là nhanh một chút chạy đi à, nếu không đuổi tới Tử Cấm Thành trời đã tối rồi. Hạo Thiên cũng không có đa tưởng, có chút tương tự rất bình thường. Dù sao người của thế giới này nhiều như vậy, lập tức cũng sẽ không có để ở trong lòng, tiếp tục chạy vội đi phía trước đi tìm tọa kỵ, mà ngốc tại nguyên chỗ. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc tại lộ vừa nói chuyện, cái lúc này chợt nghe được trận trận tiếng vó ngựa, hai nữ bên cạnh thủ nhìn lại, một hàng đội ngũ chính hướng tại đây đi tới, đi đầu 4 kỵ đều là đỏ thẫm sắc đại mã, chỉ có đằng sau một người là cưỡi bạch mã, bởi vì các nàng là ngồi ở lộ một bên, đem mấy người kia đều thấy rất rõ ràng. Gặp cái này mấy người đều tại chừng 30 tuổi, chỉ có đằng sau một cái nhìn lại chừng 20 tuổi, lớn lên rất là anh tuấn, rõ ràng cùng Hạo Thiên 7 phần tương tự. Trương Mộng Hàm dùng tay đụng phải đụng một cái Trương Mộng Ngọc nói, muội muội, như thế nào tướng công mới đi một hồi tựu trở lại rồi. Nhưng lại mang theo bảo tiêu, xem ra hắn chẳng những công phu rất tốt, hơn nữa hay vẫn là một cái rất người có tiền rồi. Trương Mộng Ngọc nhìn xem mấy người kia nói, ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Tướng công đi còn không có bao lâu, như thế nào nhanh như vậy tự trở lại rồi. Hơn nữa y phục của hắn đều thay đổi, những này tơ lụa quần áo nhưng là phải người có tiền mới ăn mặc khởi. Tướng công tựu là có tiền mua được rất tốt, nhưng muốn thay quần áo cũng không phải là một chút thời gian có thể đổi tốt. Ta xem người này chỉ là lớn lên cùng tướng công một cái bộ dáng mà thôi. Đúng lúc này 5 cái người cưỡi ngựa người cũng đều đi qua. Trương Mộng Ngọc cười nói, ta nói không sai à. Ngươi thiếu một ít là được người khác nương tử rồi. Cái kia 5 cái người cưỡi ngựa người vừa tự hai nữ bên cạnh trì qua, bỗng nhiên một hồi tiếng cười sau này vang lên, 5 người kia lại gãy trở lại, phân thành tam phương giữ vững vị trí 3 cái lỗ khối, đem 3 con đường đều ngăn chặn. Trương Mộng Ngọc xem xét đã biết rõ lai giả bất thiện, cảm thấy âm thầm nói thầm, sẽ không giữa ban ngày tự đụng với dâm tặc đi à nha. Cái này mấy người nàng không có một cái nhận thức, xem xét đã biết rõ bọn hắn cái kia không có hảo ý thần sắc. Đằng sau cái kia cưỡi ngựa trắng người tới hai nữ trước mặt, đem các nàng hai cái từ trên xuống dưới nhìn một lần cười nói, hai vị tiểu cô nương thật xinh đẹp, tiểu sinh hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, các ngươi cũng là đi Tử Cấm Thành du chơi phải không, đã chúng ta hữu duyên lúc này gặp gỡ, sao không đồng hành vui lên. Trương Mộng Hàm vừa thấy người nọ vẫn thật sự cùng tướng công lớn lên rất giống, chỉ có điều người này cẩm y hoa mang, hình dáng tuy phong lưu tuấn tú, hai mắt lại ẩn lộ dâm quang, xem xét cũng biết là một cái đồ háo sắc, so về tướng công cái kia tiêu sái bộ dạng phải kém bên trên cách xa vạn dặm rồi. Người nọ đem hai nữ tả hữu dò xét, bên miệng treo dâm quế mỉm cười. Trương Mộng Hàm chút ít nhíu mày, thầm nghĩ, người kia là ai? Xem cũng không phải khó coi, lại cứ cái này con mắt như tên trộm, nụ cười này lại là như vậy dâm tiện. Trương Mộng Ngọc thấy hắn càng là sinh khí, đáy lòng mắng một tiếng, thầm nghĩ, hoàng quần đệ, lại dám tìm bên trên bổn cô nương, nếu không phải tướng công muốn chúng ta không muốn sát nhân, bổn cô nương tự một kiếm tiễn đưa ngươi lên đường. Thanh niên kia gặp hai cái cô nương đối với chính mình hờ hững mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, hôm nay vận khí còn không phải tốt, không thể tưởng được nhỏ như vậy địa phương thậm chí có như vậy hàng thượng đẳng. Nhỏ như vậy cô nương chơi nhất đã nghiền rồi, lập tức tự nở nụ cười một tiếng nói, hai vị cô nương tại sao không nói chuyện đâu này? Chúng ta cùng đi Tử Cấm Thành chơi được không? Các ngươi hết thảy phí tổn đều tính toán tại bổn công tử trên người tốt rồi, Trương Mộng Hàm khinh thường mà nói, ngươi mấy cái tiền dơ bẩn bổn cô nương mới không có thèm, các ngươi nhanh một chút đi con đường của các ngươi, không nên ở chỗ này dây dưa, nếu như chúng ta tướng công đến rồi các ngươi phải chịu không nổi rồi, điểm này mà nói. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc đều là phi thường tự tin cùng tự hào, ai làm cho các nàng tướng công là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, có thể cùng nữ hoàng chung tứ nhất phu, đây chính là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, bởi vậy Trương Mộng Hàm cái này lời nói được tràn đầy tự tin cũng là rất tự nhiên, nếu như đổi thành một cái khác nóng tính vội vàng sao động điểm nữ nhân, chỉ sợ cái này mấy cái ăn chơi thiếu gia muốn cuốn gói rời đi rồi, theo điểm này mà nói. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc tỷ muội hay vẫn là phi thường thục nữ cùng có giáo dưỡng. Trương Mộng Hàm nghe xong công tử kia khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi mấy cái tiền dơ bẩn bổn cô nương mới không có thèm, các ngươi nhanh một chút đi con đường của các ngươi, không nên ở chỗ này dây dưa, nếu như chúng ta tướng công đến rồi các ngươi phải chịu không nổi rồi. Công tử kia nghe xong cười nói, ta muốn các ngươi cùng ta một khối đi chơi cái kia để mắt các ngươi, ta người này là không nói nói nhảm, đã các ngươi không muốn đi. Vậy cũng chỉ có thỉnh các ngươi đi, Trần Thắng, Lưu Quang, hai người các ngươi đem cái này lưỡng tiểu cô nương thỉnh đến trên ngựa của ta đến, ta thật lâu không có chơi một mũi tên trúng hai con nhạn trò chơi rồi, hôm nay xem ra có thể hảo hảo chơi một hồi rồi. Lưu Quang nghe xong tựu đánh ra một cổ chưởng phong, muốn đem lưỡng tiểu cô nương thổi ngã xuống đất, sau đó lại dùng chân khí điểm huyệt đạo của các nàng, nhưng chưởng phong của hắn vừa ra, Trương Mộng Hàm tỷ muội bởi vì là song bào thai tâm ý tương thông. Hai người liên thủ đánh ra một cổ chưởng phong, đem Trần Quang đánh trúng rút lui vào bước, thiếu một ít tựu ngã trên mặt đất. Lưu Quang giận dữ, hắn nguyên lai tưởng rằng dụng chưởng phong tướng hai nữ đẩy ngã, há biết hai nữ tất cả phụ tuyệt học, đồng loạt phản kích, chính mình vô dụng bên trên bao nhiêu chân lực, bị đẩy lui đã lén bị ăn thiệt thòi. Cũng may hai cái tiểu nha đầu nội công không đạt đến nơi tuyệt hảo, công kình đi được không xa, chỉ làm cho hắn bị thụ ba phần lực, không thụ nội thương. Nếu là các nàng khoảng cách gần một điểm chính mình không phải trọng thương nôn ra máu không thể. Lập tức tự rút ra kiếm, thanh niên kia công tử mắt thấy hai nữ thân có võ công, một chiêu liền sử dưới tay mình một gã cứng tay đánh lui, không khỏi ngạc nhiên vô cùng, hắn cười gian một tiếng đạo, lão Lưu quá mức thương hương tiếc ngọc rồi, lão Trần các ngươi ba vị đi giúp hắn một bả, hôm nay có thế nhất định phải lưu lại hai vị cô nương phương giá, nếu không bổn công tử tự trên mặt không ánh sáng rồi. Trương Mộng Hàm hướng thanh niên kia công tử trừng mắt liếc đạo, cái gì công tử, đụng phải cô nương là được chết công tử, ngươi hay vẫn là nhanh một chút lăn tốt, nếu không ngươi tựu không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Trần Thắng phẫn nộ quát, không được vô lễ. Vị này chính là Tử Cấm Thành tứ đại thế gia Đoan Mục gia tam công tử, tựu là những cái kia đại quan thấy đều dùng lễ đối đãi, thân phận tôn vinh vô cùng, há lại ngươi một cái tiểu cô nương tùy tiện gọi hay sao, các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nghe hắn cho thỏa đáng. Nếu không các ngươi sẽ nếm đến đau khổ rồi. Tử Cấm Thành tứ đại thế gia, cái này danh hiệu vừa báo, Trương gia tỷ muội bao nhiêu là có chút biết rõ, chỉ là các nàng tướng công hiện tại thế nhưng mà hạo thiên đương kim nữ hoàng vị hôn phu, các nàng như thế nào lại đem một cái Tử Cấm Thành công tử ca để vào mắt. Cái này Đoan Mục công tử kỳ thật cũng là lúc này đây là đi ra du lịch tại giang nam chơi một vòng về sau, đang tại hồi tử cấm thành trên đường, hắn dọc theo con đường này không biết chơi bao nhiêu mỹ nữ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ tại ven đường hội kiến đến mỹ nữ như vậy, hơn nữa hay vẫn là song bào thai, phải biết rằng tiểu thư khuê các hoặc là thiên kim tiểu thư cái gì, xuất hành cái kia đều là che mặt hoặc là ngồi xe ngựa, nào có Trương gia tỷ muội như vậy xuất đầu lộ diện tại bên ngoài, cái này há có thể không cho cái này Đoan Mục gia công tử thèm chảy nước miếng, tựu là Trương Mộng Hàm cho hắn bạch nhãn, tại hắn xem ra cũng là phong tình vô hạn, trong lòng nghĩ lấy, đợi ngươi đã đến trên giường của ta hát cái kia mất hồn khúc thời điểm ngươi tựu cũng không như vậy trừng ta rồi, nghĩ đến Diệu Dụng, khóe miệng cái kia dâm tà dáng tươi cười cũng tựu cũng lại càng phát rõ ràng rồi, Trương Mộng Ngọc thấy hắn cái kia dâm tà dáng tươi cười trong lòng âm thầm chửi bới nói, ngươi bây giờ còn cười được, chờ một chút ngươi sẽ muốn khóc cũng khóc không được rồi, dám tìm bổn cô nương phiền toái, ngươi thật sự là chán sống. Đoan Mục công tử thủ hạ bốn người này đều là hảo thủ, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ rất cao, bốn người chia làm tứ giác thành vây kính xu thế, Trương Mộng Hàm cũng đã nhìn ra đối phương lòng mang ý đồ xấu, trong lòng nghĩ nói, bọn hắn có 5 người, mà chính mình chỉ có 2 người, hay vẫn là xuống tay trước so sánh tốt, đương kế tiếp bước xa đã đến Lưu Quang trước mặt, nàng thân như phiêu vũ mà ra, một đạo kiếm quang cao thấp lưu chuyển, đối với Lưu Quang tựu tráo tới, Trương Mộng Ngọc cũng như ảnh tùy hình cùng đi qua, hai người một chiêu sẽ đem Lưu Quang cho giải quyết, sau đó tựu lại đối với Trần Thắng tựu cuốn tới, Triệu Thắng kinh hãi, không thể tưởng được cùng chính mình công phu tương xứng Lưu Quang cứ như vậy cho các nàng giải quyết, hắn biết rõ đây là Lưu Quang khinh địch mới có thể như vậy, lập tức rút kiếm đối phó với địch, chỉ thấy thanh phong chớp động, chiêu chiêu tinh diệu, hai người kiếm pháp tuy phiêu diêu khó dò, nhất thời cũng không có thế đánh vào, mặt khác hai cái thấy tự vận công từ phía sau một chưởng chụp về phía hai người bọn họ sau lưng, Trương Mộng Hàm kêu lên, các ngươi thật không biết xấu hổ, đã các ngươi vô sĩ như vậy, bổn cô nương muốn thi sát thủ rồi, nói xong cũng đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn, Trương Mộng Ngọc cũng đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn, đương hai cái nửa vòng tròn khép lại thời điểm tựa như xoáy lên một hồi cuồng phong, hai người trước mắt xoay mình hiện một đạo bạch mang, như thế ngân long bốc lên, bạch sóng phập phồng, khí thế khinh người. Hai người còn chưa kịp lui về phía sau đã bị xoắn thành hai đoạn, nhưng tuy đem hai người bọn họ giết, chính mình nhưng cũng bị bọn hắn chưởng lực cho bị thương. Hai người đều qua, một tiếng hộc ra một ngụm đỏ tươi huyết đến, cái kia Trần Thắng vừa định rất kiếm tới cứu hai người, há biết cái kia ngân quang tật hồi tới, thẳng kích hắn mặt, kia kiếm quang linh động muôn dạng, quỷ thần khó dò, Trần Thắng hoảng hốt, bởi vì hắn xem thời cơ được sớm, tăng thêm các nàng hai cái đều bị thương, cuối cùng lại để cho hắn trốn ra kiếm vòng. Hắn liên tiếp lui tầm 10 bước mới giật mình mà nói, các ngươi là Thiên Tân Trương gia song phượng, Trương Mộng Ngọc gặp nghe hắn nhận ra mình tự cường đánh khởi tinh thần đạo, ngươi ngược lại biết rõ cô nương lai lịch, xem ra chúng ta vẫn có một điểm danh khí, xem tại ngươi biết bổn cô nương lai lịch bên trên, các ngươi đi thôi, chúng ta tự không đến truy giết các ngươi, Trần Thắng đối với cái kia Đoan Mục Tam công tử đạo, Trương gia song phượng võ công rất tinh diệu, chúng ta là không phải cứ như vậy được rồi, Đoan Mục gia Tam công tử hừ một tiếng đạo, chúng ta đã bại 3 người, nếu như không đem các nàng bắt lấy cho mấy người bọn hắn báo thù, mặt của ta đều không có chỗ thả, ngươi ngăn trở một cái, ta tới đón kế tiếp, hiện tại các nàng hai cái đều bị thụ thương rất nặng, muốn giết các nàng dễ như trở bàn tay, các nàng cũng tự một chiêu kia song kiếm hợp bích lợi hại, chỉ cần không làm cho các nàng cùng một chỗ có thể đem các nàng bắt lấy, nói xong sẽ cầm kiếm đối với Trương Mộng Ngọc lao đến, muốn đem các nàng hai cái tách ra, sau đó lại đến một cái tiêu diệt từng bộ phận,